Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện đầu tiên Mạnh Ninh đề cập tới chủ đề mẹ chồng nàng dâu có lẽ đã trở thành một cái chủ đề khá quen thuộc, khá cũ so với những câu chuyện mà quý vị đã nghe. Nhưng qua cái lối văn châm biếm, đầy tính hài hước của mình, câu chuyện ngày hôm nay tác giả Mạnh Ninh khiến cho cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này nó trở nên vô cùng đặc sắc. Nó đặc sắc, nó hài hước và nó thú vị ở chỗ nào thì mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Mười giờ trưa, giữa tiết trời nắng chói chang của một tháng mùa hè, tiếng chửi bới the thé của bà cụ Cẩm phát ra đinh tai, làm hàng xóm ai nấy đều giật mình. Dường như đã quá quen với thanh âm đó nên đám người ấy chép miệng chẳng thèm ngó đầu ra. Bà cụ Cẩm năm nay độ ngoài 70 mà lớn giọng lắm. Tiếng choa choa phát ra dọc con ngõ nhỏ, len lỏi theo gió mà gõ cửa từng nhà một. Gớm! Nhà mày là nhất, bao giờ cũng nhất. Tao sống ngần này tuổi rồi, giặc nào tao chả đánh, thánh nào tao chả cầu. Ấy thế mà cái số nhà tao nó vô phước, lại cầu đúng vào cái ngữ hâm dở như mày. Ôi giời ạ, tao đi từ Nam ra Bắc mà cả đời chưa từng thấy cái nhà nào có đứa con dâu cám hấp như mày. Người con dâu của cụ Cẩm là bà Hương cũng chẳng phải dạng vừa, vừa nhóp nhép mớ bánh xèo trong miệng, vừa đưa tay gãi cái mớ hắc lào bên bẹn, dành cái mỏ cãi ngang. Bà cãi đến mức bọt bắn tứ tung, khiến bà Cẩm càng thêm ức chế. Gơm chưa, con nói thật với bu, cỡ tuổi bu con gặp chả thiếu. Con đi khắp cái cầm trời này cũng không có người mẹ chồng nào như bu. Bu không tin đi xem thiên hạ thử xem. Gớ, báu lắm không bằng. Bà cụ Cầm tay chống nành, nhớm cặp lông mày đã rụng gần hết lên rồi cãi lý. Tao thì làm sao? Ôi chà, vớ được bà mẹ chồng như tao có mà phúc ba vạn. Mày tu 10 kiếp cũng chưa được đấy con ạ. Còn cái ngữ mày uống nước chè, mày te ra nước váng, ngáp ố đình mình. Bà Hương thò tay vào miệng, móc miếng hành khô rát ở kẽ răng, tiện tay đưa lên mũi người và khẽ nhăn mặt. Đoạn đút ngón tay vào miệng mút đánh chụt rồi vênh mặt thách thức. Vâng, à, phúc đức quá, kính bu. Thế à, con thì làm sao? Chả phải bu vẫn khen con trước mặt hàng xóm đấy là gì? Bu còn chối ư? Thôi, nghiện lại còn ngại, bu lại giả vờ cưa sừng làm nghé mà bẽn lẽn làm gì cho khổ. Bà cụ Cẩm nhổ tuẹt bãi nước trầu xuống nền sân gạch rồi khinh nhờn. Tao khen ấy là khen con dâu nhà hàng xóm, chứ cái ngữ nhà này thì... Mà thôi, gớm ở dâu hiền dâu thảo, mày chả làm sao, mày là nhất rồi. Tiếng nhất mà bà cụ Cầm kéo dài hàm ý giễu cợt lại càng làm con dâu bà cười lớn hơn. Bà cụ Cầm cú lắm, sau mấy giây hạ hỏa mới vặn vẹo. Mày đi làm ruộng ấy thì vác xác đi luôn đi. Ban ngày thì mày xách háng đi tám chuyện, đi bàn nhà nọ nhà kia. Rồi ôi rồi ôi, tối tắt mặt trời lại hứng chí đổ lúa vào xay. Thử hỏi làng này có ai như mày, làm việc không khoa học chỉ có nghèo suốt đời con ạ. Bà Hương đáp cụt lùn nhát gừng. Con nghèo thì bố cũng nghèo theo, nên đừng có mà chủ éo. Chủ éo là chả có bánh trái chậu cau gì mà chém chép trong miệng thế đâu bố ạ. Dường như đã thành thói quen, ngày nào dân trong làng cũng được nghe dân ca và nhạc cổ truyền miễn phí từ hai mẹ con nhà bà cụ Cẩm. Hai mẹ con nhà ấy cãi nhau chí chóe từ đông sang hỏa, từ ngày nắng sang ngày mưa. Lâu dần nó lại thành cái nếp. Vài người trong xóm còn cợt nhả với nhau rằng nghe nhiều thì điếc tai, mà thiếu tiếng chửi bới ấy ai ai cũng thấy mất mát cái gì khó tả. Kể thêm một chút về người mẹ chồng mà thoáng nghe qua ai cũng tưởng là cay nghiệt này. Bà cụ Cẩm năm nay gần 80 tuổi rồi. Những người dân trong làng thường kể với nhau rằng ngày xưa cụ sức yếu, sảy mấy lần mới sinh được người con trai độc nhất đặt tên là Hưng. Vì là con cầu tử nên bà cụ Cẩm chiều con trai lắm, Từ nhỏ tới lớn muốn gì được nấy, khác xa đám dân nghèo nàn trong làng. Cả làng Đông Xuân với hơn 800 nóc nhà, ai ai cũng đều biết bà cụ Cẩm là địa chủ hết thời. Thành ra ai cũng sợ cụ. Ngày cụ còn trẻ còn khỏe, đành đá nhất làng, chẳng ai dám động đến cụ. Thế mà không hiểu sao bà Hương chịu được những gần 20 năm. Ngày đầu ngày bà Hương mới về làm dâu, làm bà cụ tăng huyết áp mấy lần. Cụ còn dọa với người em chồng rằng: "Ôi giời ơi, chú mà đưa cái ngữ ấy về thì tôi chết cho chú xem." Bà Hương cũng chẳng phải tay vừa. Vừa nghe mẹ chồng dọa, thế là bà cắt ngay cái màn tuyên, nối thành cái dây dài cho thòng lòng từ nóc nhà xuống, rồi bảo: "Bu ơi, con làm cái thòng lọng rồi. Bu gầy như xác ve thế kia thì chả lo đứt đâu. Mời bu leo lên chết cho dễ." Bà cụ Cẩm nghe thấy thế thì tức quá chửi ầm lên: "Ôi chà, chú thấy chưa? Có cái ngữ còn dâu ác nghiệt muốn giết mẹ chồng thế không?" Bà Hương phì cười bảo: "Bu rõ lẩn thẩn, vừa nằng nặc muốn chết giờ lại xun vòi rồi. Thôi, thế nếu không muốn chết thì xuống bếp ăn cháo cá đi, không nguội nó tanh." Bà cụ Cẩm ấm ức lắm, nhưng vốn nghiện cháo cá nên tặc lưỡi làm hòa. Có lẽ máu dồn lên não nhất thời chưa xuôi nên vừa ăn vừa rên hừ hừ. Nghe đồn bà cụ cay mũi nên nồi cháo vét sạch trơn, không chừa cho ai miếng nào. Lại phải kể thêm một chút về người con dâu chua ngoan này. Hai mươi mấy năm về trước, tại một làng quê nghèo tại Bắc Giang. Ở làng dạo đó, bà Hương là người lười nhất, ít học nhất, và như vậy đồng nghĩa với việc bà nghiễm nhiên là người nghèo nhất rồi. Đã vậy bà cũng là người xấu nhất. Này nha, con gái gì mà cao có 1m43, dáng đi chữ bát, lạch bạch chẳng khác gì con vịt đầu đàn của lão cả khoái thả ngoài con mương đầu làng cả. Bà Hương nặng có 37kg, đôi môi thâm sỉ, thái vội ra cũng được mấy đĩa thịt. Cặp mắt ốc nhồi to thao láo, chắn hết cả cái gương mặt xương sầu của bà mới là nỗi ám ảnh đối với mọi người khi lần đầu chạm mặt. Trong khi cái sống mũi lại thấp tẹt, hai lỗ mũi phè ra và hếch lên như mũi lợn lúc sục cám. Người đời xưa nay vốn ưa cái đẹp, hoặc giả không đẹp người thì phải nết na chăm chỉ mới được người ta thương, người ta để ý đến. Đằng này bà Hương đã xấu người lại xấu cả nết, chẳng được nước gì cả. Thói đời đen bạc, thiên hạ chỉ thích chê cười, thích mắng chửi cho sướng mồm. Vậy nên bà Hương thường bị dân làng đem ra bình phẩm, làm trò cười trong các dịp đám xá hội hè. Những người sống lâu năm ở làng dạo đó biết rõ gia đình bà Hương chẳng phải người vùng này. Bố mẹ bà là người quê ở tận Sơn Tây Hà Tây. Bố bà trước đi lính khổ đỏ cho Pháp, sau hòa bình năm 1954, lão về quê bị người làng xua đuổi, vợ chồng đành lang thang rồi phiêu bạt lên đây từ năm 1962. Dạo đó ruộng đất hoang hóa còn nhiều, cho nên vợ chồng lão xin được mấy đám ruộng thụt để cuốc cày nuôi thân. Sau đó vợ chồng lão xin vào hợp tác xã. Nhà lão nghèo lắm, đã vậy lại có 6 đứa con nhỏ sàn sàn như nhau. Túc lều tranh nữa, vợ chồng lão dựng ven làng làm nơi trú ngụ. Do túng thiếu nên lão sinh ra ăn trộm. Nhiều lần lão ăn trộm sắn, trộm ngô, bị dân làng bắt được. Vậy là gia đình lão bị bà con liệt vào danh sách đen. Lão xuất hiện ở đâu mọi người đều dè chừng, bảo nhau cảnh giác. Lão bị cả làng ghét bỏ, vợ con lão người ta cũng ghét lây. Nghèo đói cứ đeo đẳng gia đình lão, vậy mà lão lại đẻ thêm đứa con gái út nữa. Tuổi phận nghèo đói, vợ lão đặt tên cho nó là Hương. Những mong sau này đời bà sẽ như hương hoa mật ngọt, đừng tăm tối như đời bố mẹ là được. Cũng chính vì đói rách mà bà Hương sinh ra bị thiếu tháng, thân hình quặt quẹo chẳng ra hồn người. May mà cuối cùng bà vẫn sống. Sinh bà ít lâu thì bố bà chết, một mình mẹ bà nuôi 7 anh chị em. Mẹ bà Hương bị bệnh hậu sản ốm đau quanh năm, chả làm lụng được gì nên nhà cứ đói triền miên. Rồi các anh chị của bà lần lượt lấy chồng, lấy vợ và rời đi nơi khác. Vậy là bà ở với mẹ. Ruộng nương có hơn 2 sào được chia, nhưng do mẹ già, bà Hương thì yếu nên nhà bà vẫn thiếu đói quanh năm. Đói khát quá, mẹ bà lâm bệnh và qua đời. Bà Hương trở nên đơn côi, hàng ngày thui thủi một mình trong túp lều sập xệ. Bà loay hoay với tí vườn tí ruộng, giật gấu vá vai đắp đổi qua ngày, cho mãi đến một ngày. Năm đó làng rộ lên cảnh những người quê dưới Hà Tây lên tìm mua vải. Vườn nhà bà Hương lâu nay bỏ hoang, cỏ mọc vào tận hiên nhà. Duy chỉ có hàng vải là xanh rì, cây sai chĩu quả. Những năm trước vải chẳng có người mua, nên hầu hết đã bị dân làng chặt phá hết. Cũng vì vậy mà năm ấy vải nhà bà Hương bán được rất đắt. Tuy nhiên đắt rẻ điều đó không quan trọng, mà quan trọng là một người vừa lười vừa xấu như bà cuối cùng cũng được thần tình yêu mang cung nỏ ghé thăm. Bà lọt vào mắt xanh của một tay buôn vải tên là Hưng, chính là con trai độc nhất của bà cụ Cẩm. Hưng nhận mua hết cau của bà Hương nhưng chưa bẻ. Hắn ứng cả mấy trăm nghìn cho bà luôn. Tuy chỉ mới học đến lớp 3 nhưng kiến thức đó đủ để bà Hương nhận biết mệnh giá của những đồng tiền. Trời ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ bà đã bao giờ được cầm mấy trăm nghìn trong tay đâu, chứ nói gì đến việc được tiêu nó. Bà sung sướng hú lên vì món tiền ngoài sức tưởng tượng của mình. Bằng giọng run run, thị hỏi hắn. Ôi, nhiều tiền thế này ư? Bao năm em cứ mặc nó giả nó rụng, cho chả ai lấy. Câu nói thật thà đó đối với gã buôn cau phong trần, bỗng thấy nó mới đáng yêu làm sao. Người đâu mà thật thà vậy, thường quá đi cơ. Hắn đưa mắt nhìn xoáy vào bà. Là đàn bà cho dù xấu đến đâu đi nữa thì cũng có cái đáng yêu để lũ đàn ông yêu, mà chỉ khi yêu những gã đàn ông mới cảm nhận được. Thế mới gọi là đời chứ. Hưng cười. Đưa tiền cho bà xong, hắn véo nhẹ một cái vào đùi bà để thăm dò phản ứng. Thấy bà ngây ra, hắn nhăn nhở cười và bảo thị. À, đếm đủ chưa? Này, hay cho anh ở trọ lại nhé. Bà Hưng nghe hắn nói vậy thì rất là ngạc nhiên. Cái đầu u tối của bà không biết ứng xử thế nào, bà ậm ừ. Nhưng chính cái sự u tối đó của bà trong tình huống này lại làm cho Hưng thêm hứng khởi. Hắn cho rằng bà đang làm cao, đang thử thách mình. Vậy là hắn ra sức năn nỉ. Khi thấy bà nói bà không biết nấu nướng gì cả thì hắn lại càng cho bà là khiêm tốn, kiếm cớ từ chối khéo. Hưng liền đưa luôn cho bà 200.000 nữa và nói. Em cầm lấy, chiều nay mua các thứ về nấu giúp anh luôn. Em nấu thế nào anh ăn như thế, em đừng ngại. Vậy là từ hôm đó Hưng ở lại. Lần đầu tiên nhà bà có người lạ, lần đầu tiên bà được ngồi ăn chung nồi với một gã đàn ông. Mới đầu bà thấy ngượng vô cùng, má bà đỏ lên, hai cánh mũi hách lên, nở ra hết cỡ. Đó là lúc bà thấy mình vui sướng nhất. Lần đầu tiên bà được nghe một người đàn ông nói năng nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng và tỏ ra yêu chiều, quan tâm tới bà, gắp thức ăn cho bà trong mỗi bữa ăn. Lần đầu tiên bà cảm nhận được những cú đụng chạm với cơ thể đàn ông, khiến bà cứ giật lên thon thót. Bà Hương không biết làm gì khác, nhất nhất tuân theo sự sắp đặt của Thượng Đế. Vậy là hàng vải của nhà bà đã níu được chân Hưng ở lại hơn 2 tháng trời. Hết mùa vải năm ấy, ngày Hưng trở vải về quê cũng là ngày bà Hương thấy người khang khác, ăn gì nôn nấy, hay hoa mắt chóng mặt. Đúng ngày giỗ bố, mấy anh chị của bà vốn phiêu bạt khắp nơi, vật vã lo kiếm miếng ăn, giờ cũng dành được chút tiền về để làm mâm cơm giỗ bố. Vừa về đến nhà, bà chị cả đã dưng cặp mắt ốc nhồi nhìn bà Hương chằm chằm như nhìn một con quái vật. Rồi bất ngờ bà hú lên một tiếng, ngã vật ra thềm ngay cạnh vại nước dưới gốc vải. Thấy vậy mấy trẻ em súng lại vực vào nhà, lấy dầu xoa và đánh cảm. Lâu sau chị cả tỉnh dậy, mắt vẫn trợn tròn, chỉ vào cái bụng tròn tròn của bà Hương để quát. Ôi dồi ôi, cái con chết đâm chết chém kia, mày chữa à? Nó là thằng nào, ở đâu? Giời ơi, một thân một mình sống còn không nổi, mày chữa mày đẻ rồi ai nuôi con cho mày hả, cái con điên kia? Bà Hương run rẩy òa khóc. Bà cũng chẳng biết sao mọi người lại bảo bà như vậy nữa. Sau đám giỗ mọi người cũng chẳng biết làm sao, nên đành bảo nhau gom được vài trăm nghìn cho bà chờ khi sinh nở. Tháng 8 năm ấy bà sinh được thằng con trai. Bà con xóm giềng không ai bảo ai, tự gom góp tiền gạo, áo quần giúp hai mẹ con. Rồi bà được xã hỗ trợ tiền, dân làng lại mỗi người một tay một chân xây cho bà căn nhà tình nghĩa. Bà vẫn ngày đêm mong hắn trở lại, nhưng bặt vô âm tín. Từ ngày đi hắn không hề quay trở lại. Một mùa vải đi qua, còn bà đã biết bỏ, biết đi. 8 mùa vải nữa đi qua, còn bà giờ đã học lớp 2. Hưng vẫn bặt tin tức. Những mùa vải tiếp đó bà cũng không còn thấy ai hỏi mua vải nữa. Những cây vải trong vườn của bà vẫn xanh tốt, vươn cao mãi, xài chĩu quả. Trái vải chín thối rụng rơi lã chã trước sân. Nhắc nhớ mùa vải năm đó, thì được thần tình yêu gõ cửa ghé thăm. Mùa vải thứ 9, bà Hương đã dần thay đổi, tính cách nhẫn nhục và đậm chất phụ nữ hơn xưa. Một sáng chủ nhật cuối thu đẹp trời, khi vải đã bước vào mùa thu hái, xuất hiện trước cổng nhà bà là một chiếc xe du lịch 4 chỗ màu đỏ tươi. Người phụ nữ lái xe tuổi trạc 40, mở cửa xe hỏi thăm lũ trẻ đang chơi dưới gốc me, đường vào nhà bà Hương. Bà Hương ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người phụ nữ sang trọng đi cùng một người đàn ông tuổi ngoài 70. Họ chào bà và nói rằng có chuyện cần nói với bà. Bà mời hai người vào nhà, lại sai con chạy lấy hai chiếc ghế nhựa cho khách ngồi. Hai người lạ không nói gì, họ nhìn thằng con trai bà như thôi miên. Rồi hai người gật đầu ra hiệu cho nhau. Người đàn ông vẫy con trai bà lại gần và hỏi: "Cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Cháu học lớp mấy rồi?" Thằng bé sợ sệt nhìn ông già rồi đưa mắt nhìn mẹ. Mãi sau nó mới lý nhí đáp: "Tên là Vải, 9 tuổi, học lớp 3. Nghe thằng bé trả lời cộc lốc, ông lão thoáng cau đôi mày. Nhưng rồi ông cười và kéo nó vào bên mình ôn tồn bảo: "Thế hả? Cháu rất giống bố. Vậy cháu có biết ông là ai không? Chắc là cả hai mẹ con đều không biết đúng không? Ông xin tự giới thiệu, ông chính là em trai ông nội của cháu đây." Bà Hương há hốc trước câu nói của ông khách lạ. Bà không hiểu ông ta nói thế là thế nào. Mãi sau nghe người phụ nữ kia giải thích thì thị mới hiểu. Thì ra ông lão đang ngồi trước mặt thị đây chính là chú ruột của Hưng, còn người phụ nữ kia chính là chị gái ruột của gã. Ngày đó chị đi lao động bên Đài Loan, mới về Việt Nam tháng trước. Theo lời người chị ấy, Hưng đã có vợ ở quê. Dẫu thế lấy vợ đã được 2 năm nhưng hai vợ chồng chẳng có con. Hai người nhiều lần dẫn nhau đi khám hết viện lớn viện bé, đi thầy đi chùa mãi mà cũng không ăn thua. Hồi năm ngoái có người mách cho toa thuốc nam, kêu hai vợ chồng uống thử đủ vài tháng là sẽ có con. Thế mà chuyện vẫn đâu vào đấy. Cũng chính vì tình cảnh không có con, nhìn người ta con đàn cháu đống đến phát thèm mà Hưng càng khát khao có một đứa con trai để bế bồng. Mấy năm nay cơ nghiệp làm ăn của gia đình Hưng bỗng chốc trở nên khấm khá. Trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi khiến Hưng càng đè nặng vấn đề con cái. Nhớ hồi bố Hưng còn sống đã hối Hưng mau lấy vợ để ông có cháu bé. Ông cụ còn thề rằng nếu một ngày chưa được thấy mặt cháu thì sẽ chưa nhắm mắt xuôi tay. Ấy vậy mà hai vợ chồng Hưng mãi không có con nên ông cụ đã lăn đùng ra chết. Ông chết không nhắm mắt, chắc do lời thề lúc sinh thời khiến ông chẳng thể siêu thoát được. Cũng vì lẽ đó mà vợ chồng Hưng đâm ra chán nản và bỏ nhau. Cách đây 9 năm Hưng đã bị tai nạn trong một lần trèo hái cau. Hồi quang phản chiếu trước khi hôn mê bất tỉnh, Hưng đã để lại địa chỉ và dặn chị gái hãy đi tìm đứa con riêng của mình. Nhưng do bận làm ăn và đến năm nay Hưng mới tỉnh táo lại nên giờ gia đình mới bố trí tìm gặp được. Bà Hưng làm dâu nhà bà cụ Cẩm từ sự việc oái âm như vậy. Ngay từ lúc mới về nhà chồng, bà cụ Cẩm đã không ưa người con dâu này. Phần vì bà Hương xấu xí đã vậy còn ít nói. Nhưng điều làm bà cụ Cẩm ghét nhất đó là người con dâu này có nốt ruồi sát phu. Chả thế mà bà cụ Cẩm thường bảo với con trai rằng: "Ôi chà, nhà mày thiếu gì đàn bà mà rước cái ngữ ấy về. Nhìn cái tướng mũi hếch, tài khuyết hãm, mày thô và mắt có tia máu ăn lan từ tròng trắng xuyên qua tròng đen đến đồng tử. Thuật ngữ tướng, người ta gọi là xích mạch xâm đồng. Đã thế nó lại còn cao gò má, chán lồi cổ ngắn, dưới mắt trái lại còn có nốt ruồi. Cái tướng ấy người ta gọi là sát phu, hiểu chưa? Mỗi lần nghe thế Hưng đều cười cho qua chuyện. Nhiều người nhận xét con trai cụ Cẩm khéo chọn được vàng 10. Nghe cụ Cẩm nói lại, Hưng chỉ cười sảng khoái rồi đáp: ai nhận xét câu khá đấy, im lặng là vàng mà bố. Nhà con tuy nói ít nhưng tính tình và lòng dạ thì khỏi chê. Tưởng với nét tính cách ấy, con dâu chỉ ru rú trong nhà. Ai ngờ sau một năm làm dâu, bà Hương lại chạy như ngựa vía. Nhất là hơn năm nay, người con gái cả bị ung thư máu. Người con gái của bà cụ Cẩm không chồng không con, thành ra một tay cụ Cẩm quán xuyến chăm sóc. Họa hoạn lắm mới thấy bà Hương động tay động chân giúp đỡ. May mà Hưng còn làm ăn được, mỗi lần điều trị là một lần quẳng tiền qua cửa sổ. Bà Hương không giúp được gì, trái lại mặt mày lúc nào cũng bí xị, chắc tiếc tiền. Đã thế con trai lại bênh vợ chằm chặp, hễ bà cụ Cẩm cằn nhằn thì lại gạt đi. Giáp Tết, đàn bà trong làng cứ hở ra là đáo chỗ này chỗ kia sắm sửa. Tiền con dâu nhà cụ Cẩm vẫn thong dong đi về, mà về rất muộn. Lắm hôm chỉ kịp hôn đứa con trai một cái rồi lăn ra ngủ. Bà cụ Cẩm hạch sách thì bà Hương chỉ đáp là đi làm về mệt. Bà cụ Cẩm vốn xuất thân là địa chủ hết thời nên xét nét cách ăn mặc lắm. Thói đời cụ càng chỉnh chu bao nhiêu thì con dâu càng tuềnh toàng bấy nhiêu. Chẳng ai ăn mặc như con dâu cụ Cẩm, cứ như đàn ông rách rưới thùng thình, sáng xén đủ cả. Điều ấy làm cụ Cẩm ngứa mắt lắm. Sáng ra bà Hương đã sửa soạn chuẩn bị rời khỏi nhà. Hưng đang chơi với con trai, thấy vợ thì ôn tồn: tranh thủ ít thời gian ở nhà lo Tết nhất. Năm nay chị cả yếu, không phụ bu được nhiều. Bà Hương khoác túi lên vai, bẹo má con một cái trả lời: vâng, chiều em gắng về sớm. Công ty cuối năm lắm việc quá mình ạ. Hôm ấy bà Hương lại về muộn, cụ Cẩm vẫn đang hì hục dưới bếp. Lần này cụ lặng lặng chẳng nói gì. Bà Hương xả vào cắt hoa cà rốt: mấy ngày nay người ta đang đánh tiếng đòi món nợ tao mượn hồi giữa năm để thay máu cho chị mày. Tết nhất đến nơi tao không xoay được thì áy náy lắm. Năm nay nhà mình ăn Tết cần kiệm thôi, chúng mày cứ chuẩn bị tâm lý. Cụ Cẩm đằng hắng than thở. Bà Hương lục túi đưa cho mẹ chồng một cọc tiền rồi chọc ngoáy: gớm, cứ như bù thì có mà xấu mặt cái nhà này. Lúc chiều con và chồng đã gặp và thanh toán hết cả rồi, bù yên tâm. Còn đây là ít tiền con làm thêm được, bù cầm lấy xem nên mua sắm thêm thứ gì. Ăn Tết đầy đủ vui vẻ, tinh thần chị mới khá được. Bù đừng tiết kiệm quá, con kiếm được. Nhưng đừng có ăn tiêu hoang tàn, người ta đến đòi là con bán bù sang Trung Quốc đấy. Cụ Cẩm run run cầm tiền, nét chuông hòa đã bay sạch. Mắt bỗng chạm những chỗ rách trên đầu gối chiếc quần bò rộng thình của con dâu. Tự hỏi, con dâu vừa về từ ngoài trời, gió to thế không biết có lạnh không? 30 Tết, mãi tận chiều bà Hương mới về. Loanh quanh được một lúc thì ăn tất niên. Lúc này bà Hương mới chính thức xuống bếp chỗ tài làm mứt. Hưng đi uống rượu đâu về thì hỏi: nhà con đâu? Cụ Cẩm dè biểu đáp: ở cặp quần ta đây nè. Hở ra là vợ con đâu, vợ con đâu? Nó đang làm mứt. Hưng cảm ràm: nghĩ cho khỏe, cứ bày vẽ thêm. Giao thừa cả nhà quây quần bên nhau. Hương ngượng nghịu lì xì mẹ mình một món khá to. Bà Hương ngồi ôm con, thằng bé có khi còn nói nhiều hơn cả mẹ. Khuya mùng một đang ngủ, cụ Cẩm nhớ ra chưa tắt đèn ở bếp. Đi ra thấy con dâu đang ngồi trên bàn ăn, chúi mũi vào máy may để cắm đầu làm việc. Cụ Cẩm thở dài trở lại giường. Thằng bé con trở dậy đi tè, thấy vậy thì thản nhiên bảo: khuya nào mẹ con chẳng thế, không biết làm cái gì mà thâu đêm suốt sáng nổi ạ. Mồng hai Tết, Hưng lại đi uống rượu về. Chị gái chồng ngủ trong phòng. Hưng múa may quay cuồng một lúc rồi nằm bệt ra ghế làm nhảm: bù không được trách cứ gì vợ con, Cô ấy quá tốt. Cô cầm lấy cao bôi vào lòng bàn chân và nước chanh cho uống. Hưng không chịu, cô cầm dỗ dành. Uống nhanh cái mồm lên cho dã rượu, lát nữa còn đi chúc Tết sếp. Hưng bỗng dường như tỉnh hẳn. Bù không biết gì thật sao? Không có sếp nào mà đi chúc cả. Cụ Cẩm ngây người cười. Nói linh tinh, mọi năm ngày này vợ chồng mày chả đi chúc Tết sếp. Nhanh, để Bù gọi nó về. Hưng nói giọng buồn bã. Bù đừng gọi, con mất việc cả năm nay, có làm ăn gì đâu. Tất cả là nhờ nhà con. Tiền thuốc thang thay máu làm đám ma cho chị, tiền trả nợ cho người ta chi tiêu trong nhà, tất đều nhờ nhà con cả đấy. Cụ Cẩm run run ngồi xuống ghế. Mày nói thật hay đùa? Sao lại giấu tao? Nhà con không cho nói, con đã bảo rồi mà. Sự im lặng bằng vàng. Mồng ba Tết, cụ Cẩm dậy sớm sửa soạn đồ lễ rồi lên đánh thức con dâu dậy. Bà Hương giọng ngái ngủ nhưng vẫn quen thói chọc ngoái mẹ chồng. Đi đâu hả Bu? Bài bạc gì sớm thế? Bu lại thiếu chân gầy sòng hả? Cụ Cẩm cắt nhẹ. Bạc cái thằng bố mày, dậy lên chùa với tao. Bà Hương tỉnh hẳn ngủ, ôm bụng cười ngặt nghẽo, giọng cợt nhả vẫn không ngừng thốt ra. Ôi chà, này à, Bu tôi đòi đi chùa cơ đấy. Cụ Cẩm thẹn tím mặt, đưa tay vỗ mông con dâu rồi thẹn thùng. Mày có chở tao đi không? Tết nhất nằm thối thầy rồi đấy. Đi nhanh, lát về còn chuẩn bị mâm cỗ tiễn ông bà. Có cả bạn bè của chị với chồng mày đến nữa đấy. Bà Hương lật đật trở dậy mở tủ quần áo. Đắn đo mất một hồi mới chọn được bộ cánh phù hợp. Bà đèo mẹ chồng không dám chạy nhanh dù đường vắng hơn mọi ngày. Một cơn gió làm bật tung chiếc cúc duy nhất của chiếc áo trần bông bà đang mặc trên người. Cụ Cẩm ngồi sau chỉ định cài giúp, nghĩ thế nào lại vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của con dâu. Bà Hương vẫn chạy xe băng băng trên phố. Ngày Tết không diện quần nhung, áo cắt xén, nhưng có mẹ chồng ôm nên ấm áp hơn nhiều. Còn cụ Cẩm bỗng nhiên ứa nước mắt. Người ta bảo ngày Tết dù buồn bã bực bội đến đâu cũng nén dòng nước mắt, nhưng cụ không dừng được. Cây lá mùa xuân lao xao những điều gì đó nghe rất thân quen, nồng nàn. Vậy mà hai mẹ con nhà ấy chí chóe nhau cả mười mấy năm nay, ngày này tháng nọ, dân làng đều nghe thấy mẹ chồng con nhà bà cụ Cẩm kẻ sướng người tùy, hay hơn cả xem kịch nói trên truyền hình nhà nước mỗi tối thứ bảy. Hôm nào không thấy hai mẹ con cụ cãi nhau là thấy xóm hiu hắt hẳn. Có một sớm dân tình đang ngồi ở gốc đa ngắm trăng sau một ngày làm quần quật, thì nghe thấy bà cụ Cẩm hậm hực gào toáng lên. Tay tao bưng chầu, đầu tao đội lễ. Tao rước mày về cái nhà này, chứ không phải con run cái kiến nó tha mày về. Mà mày không biết lớn biết bé. Đi không thưa, về không gửi. Cái mồm thì ngoác như cá ngão, mà không biết hé răng chào tao à? Đáp lại vẫn là cái giọng cợt nhả quen thuộc của bà Hương. Ôi chà, còn về đến nhà cũng hoảng hồn lắm. Thấy Bu nằm ngửa, tay đặt trên ngực, mồm há ra hệt như xác chết chuẩn bị đem đi chôn. Con tưởng Bu chết nên lại xem thì ra Bu ngủ. Mà chả hiểu sao ngày xưa thầy đẹp trai thế lại đi vớ phải Bu. Như con á, có cho thêm tiền con cũng chịu. Mà con bảo Bu này, già rồi ngủ có ý tứ cho con cháu nó còn học. Ngủ gì mà Bu ngáy o o, đấm bấy ngày chả hự. Con thư gửi kiểu gì? Mà con đi đong gạo chứ đi đâu mà thưa với gửi. Bùa bớt bớt cái tính cổ hủ đi. Tiếng cụ Cẩm che che. Ôi chà, tao cổ hủ. Mày chê bà già này cổ hủ. Để tao gọi chồng mày về xem. Nó có cho mày một trận không? Mày dám chê mẹ nó à? Bà Hương chả vừa đốt chát lại. Con kính Bu. Bu đi gọi con trai Bu về, con chả ngán. Mà bình tĩnh, Bu chửi xong rồi thì ra ăn bánh quấn đi không nguội. Ăn xong thì mới có sức mà đi chứ. Cụ Cẩm làm bộ dỗi hờn. Tao ỉa vào, tao không ăn, gớm, báu bở lắm. Bà Hương nói bâng quơ. Không ăn á, tận trưa mới có cơm đấy, lát bọn trẻ về nó ăn hết để chả ăn vạ. Bà Tư muốn làm riêng cho Bu đấy, thế mà Bu không ăn thì để con cố. Gì chứ ăn là con cố được. Ôi chà, nước chấm thêm tí hành phi, bẻ quả ớt thì hết sấy. Cụ Cẩm hách hách mũi nhưng vẫn cố cảm ràm. Cái con mụ từ bốn chí khéo mồm, bán thì đắt, mày chỉ khéo vẽ vời tốn tiền. Bà Hương biết mẹ chồng xuống nước nên cười hỏi. Thế à, Bu có ăn không? Chả ăn thì sao? Cấm mày động vào. Nhà phải có trên có dưới nghe chưa? Bưng lên đây. Ông Hưng đi làm xây dựng mãi dưới Hà Nam, một năm chẳng về được mấy lần. Cụ Cẩm tuổi già hay ốm, hay nũng, hay giận, chỉ có bà Hương mới trị được cụ. Mỗi lần hàng xóm nói xấu bà khổ, vớ được mẹ chồng ghê gớm, chỉ thấy bà Hương cười xòa rồi đáp. Người già với trẻ con là một, dỗ dành một tí là ngoan như bống ấy mà. Ban đầu mọi người nghĩ cô khôn khéo ý tứ, cho là người con dâu này ba phải. Sau rồi phát hiện ra bà Hương chẳng bao giờ đi nói xấu mẹ chồng ở bất cứ đâu. Thành ra mỗi ngày thấy mẹ con bà hát tuồng, ai cũng giọng tay lên nghe rồi đem đi buôn bán trong những vụ dưa lê ngoài ruộng. Mà bà cụ gắt gỏng là thế, nhưng đi đâu cũng một câu con Hương nhà tôi, hai câu con Hương nhà tôi. Sau hàng xóm cũng quen, lại nghĩ chắc cặp con dâu và bà mẹ chồng này kiếp trước là nghiệt duyên, kiếp này phải trả nợ, cả đời dính vào nhau. Hàng ngày, hai người tranh chấp toàn chuyện lông gà vỏ tỏi. Từ việc dạy học cho thằng cu vải tới việc tắm cho lợn, mà cuối cùng toàn bà cụ thua. Vừa ăn vừa cay cú, vừa phơi lưng cho con dâu bóp thuốc, vừa lẩm bẩm chửi. Tiền sử nhà nó, biết thế ngày xưa tao ép thằng Hưng lấy đứa nhiều chữ hơn, học nhiều nó mới ngoan. Cái ngữ mày thì... Bà Hương cười ha ha. Làm gì có ai nhiều chữ bằng Bu. Văn thờ Bu cá cái chuồng trâu nhà mình trước không hết, nghe nó cứ thùm thổm. Hay hôm nào con chép ra rồi đọc cho trâu nghe Bu ạ. Chả tiền sử bố mày. Bu lại đánh rắm đấy à? Giả mà đổ đốn thế. Rắm cái mà bố mày. Một hôm, bà Hương bỏ hết công việc, cuống cuồng lên đi tìm mẹ chồng. Chả là không biết cụ Cẩm nghe ai nói con trai cụ có bồ, thế là cụ bỏ ăn nằm liệt hai ngày. Bà Hương gọi chồng về gấp, ông Hưng chỉ thẽ thọt bảo bận chưa về được. Sáng hôm sau bà Hương đi chợ, về thì không thấy mẹ chồng đâu. Bà tìm nhà trên xóm dưới rồi hoảng hốt chạy ra ao ra giếng không thấy bóng người. Bà Hương cuống lên gọi điện. Anh về ngay, Bù chết rồi anh có về không hả? Không thấy Bù đâu, anh về ngay còn kịp tìm xác. Ông Hưng về nhanh như một cơn gió, 4 giờ chiều đã có mặt ở nhà. Hàng xóm hỗ trợ tìm cụ Cẩm từ trưa không nghỉ. Thấy chồng về, bà Hương khóc toáng lên, đánh chồng thùng thục, miệng liên tục. Sao giờ anh mới về? Không thấy Bù đâu cả. Không thấy Bù đâu cả. Thiếu hết cả bánh giò rồi. Bất thình lình tiếng cụ Cẩm thốt ra. Con này điều ý hệt chồng nó. Mới có từ trưa thiêu thế nào được. Mày định giấu tao ăn một mình đúng không? Định cậy trẻ qua mặt con khọm già này à? Không biết cụ Cẩm chui từ lỗ nẻ nào ra, cả người lấm lem. Bà Hương nín bặt cả khóc, cả xóm trắng mắt, ai nấy đều thở phào. Chưa kịp phào xong thì cụ Cẩm ngã lăn quay ra đất. Mọi người lại tán loạn đưa cụ đi trạm xá cấp cứu. Bác sĩ bảo cụ bị tụt huyết áp do quá đói. Rồi bác sĩ nguyết bà Hương một cái rõ dài. Đúng là một mẹ nuôi được 10 con, chứ 10 con không nuôi nổi một mẹ. Chuyển được nửa chai đường thì bà cụ tỉnh lại. Thấy con dâu khóc thút thít, cụ xỉ mặt ra. Cái con cám hấp này, tao đã chết đâu mà mày diễn tuồng. Mày định khóc bây giờ cho đủ để đến lúc tao chết mày không khóc nữa phải không? Bà Hương lau vội giọt nước mắt, nắm tay mẹ chồng. Tức thì cụ Cẩm hỏi nhát gừng. Bánh giò có mang theo không? Bà Hương khóc rưng rức. Cụ Cẩm nhân cơ hội lấn lướt. Ăn hết rồi Phong. Biết ngay mà. Chỉ có giả bộ thảo hiền là giỏi. Bà Hương nắm tay mẹ chồng rồi lắp bắp. Bù ơi, bù trốn ở đâu cả ngày mà tìm mãi không thấy. Bà cụ Cẩm hừ một cái. Tao trốn trên cái hố mối bãi chè sau nhà chứ đâu. Mà cứ động tí là đầu óc lú lẫn, ba đậu. Chiều hôm sau bà cụ được về nhà. Sau khi ăn xong bát cháo gà tần thuốc bắc, cụ gõ cái gậy xuống đất. Bắt ông Hưng quỳ xuống trước bàn thờ ông cụ. Chưa kịp nói gì, cụ đã phang túi bụi. Súc sinh, còn chó có đuôi, còn người có ý thức. Vợ mày ở nhà bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, để mày ra ngoài ăn chơi đạc điếm hả? Súc sinh! Con không có. Tao quản mày có hay không hả? Tao là tao biết hết. Mày chê mẹ mày giả mắt kém, mày định qua mặt tao Phóng. Được đường là thằng đàn ông, văn chương chữ nghĩa bề bề. Thật mẹ nó ám thì mê mặc lòng. Tao nói cho mày biết, nhà tao chỉ có mình con Hương được có tên trong gia phả. Mấy con yêu tinh quả cái chim để ngoài quần kia thì đừng hòng bước chân vào. Mày khôn hồn thì biết đường mà về nhà hối lỗi với vợ con. Tao chỉ có một đứa cháu. Mày thích đi kiếm con hoang con ở thì cút khỏi cái nhà này. Sợ bà cụ tăng huyết áp, bà Hương đuổi chồng ra ngoài nhà. Tối đó bà ngủ cùng cụ Cẩm. Sáng hôm sau bà bảo chồng. Bù bảo, tay bù bưng chầu, đầu bù đội lễ bù rước em về. Nên nhà này của em, anh cứ chọn đi. Bà cụ chả sống được mấy nữa, bà chỉ có mình anh. Anh sống sao thì sống. Nửa tháng sau người ta thấy ông Hưng xách ba lô về, sau đó đi theo mấy ông thợ cả ở làng nhận mấy công trình nhà văn hóa thôn. Còn bà cụ và con dâu ở nhà thì vẫn cất bài ca đi cùng năm tháng. Thế gian thì được vợ hỏng chồng, nhà mày thì hóng cả ông lẫn bà. Ôi chà, gia đình văn hóa cơ đấy. Bà Hương đổ dầu vào lửa. Thế à, không phải đều là con bu à? Tao mà đẻ ra cái loại chúng bay à? Thế chồng con chui ra từ lỗ nẻ nào hả bu? Cái loại rạch rời đời xuống chứ sao? Rồi rồi, con thần con thánh, xét đánh không chết. Bu ngồi im con kỳ lưng, trơn ngã gãy cổ bây giờ. Tiền sự cha nhà mày nhá. Bu ơi, bu gắng dậy để húp miếng cháo còn uống thuốc. Bu cứ ốm hoài thế này con lo lắm. Khỏe rồi còn quát mắng con chứ. Bù cứ nằm bẹp thế này con lại thấy không quen. Tiếng bà Hương cất lên nhẹ nhẹ giữa gian nhà ngói ba gian, cột kèo gỗ lim đỏ thắm. Cụ Cẩm đang nằm bệt trên chiếc giường tre, hai mắt nhắm nghiền như người sắp chết. Nghe tiếng đứa con dâu gọi thì hấp háy đôi mắt rồi khẽ trở dậy. Cụ Cẩm tựa lưng vào thành giường, giơ cánh tay gầy nhẳng trơ ra toàn xương và từng đám gân xanh lẻ để mặc cho con dâu rửa ráy. Xong xuôi, bà Hương bưng chậu nước ra ngoài rồi rất nhanh trở vào. Trên tay là tô cháo hành còn bốc khói nghi ngút. Bà Hương múc một muỗng cháo rồi đưa lên miệng thổi, liền sau đó lên tiếng động viên cụ Cẩm. Bù ạ, gắng ăn một chút, cháo hành con mới nấu giải cảm tốt lắm bù ạ. Bù phải ăn để bụng có hơi hồ, uống thuốc thì mới nhanh mà lành bệnh. Cụ Cẩm khẽ gật đầu rồi há đôi môi đầy vết nứt mà ngậm muỗng cháo. Dường như cháo nóng quá nên cụ hơi nhăn mặt. Cụ Cẩm đẩy bát cháo ra rồi thều thào cất giọng. Thế à, mày đã uống gì chưa? Khổ thân nhà mày. Bù ốm đau liên miên làm mày phải khổ quá. Bù thấy mày gầy đi nhiều lắm. Bà Hương cười hiền, đưa muỗng cháo thứ hai lên miệng thổi một hồi lâu rồi dỗ ngọt. Bù à, đừng có lo, bù cứ khỏe đi cho con cái nó an lòng. Thằng Vải nó đi học bên làng bên chưa về, nó cứ hỏi bù mãi đấy. Cụ Cẩm hấp háy mắt rồi hỏi. Thế hử, thế à, nó có hay về không? Bà Hương lấy khăn mùi xoa lau hai bên mép cho mẹ chồng mình rồi lắc đầu đáp: trường ở xa quá, lại đang vụ mùa, nhà cũng tất bật nên con cho thằng bé ở đó luôn, chiều mới về ạ. Cụ Cẩm gật đầu như sực nhớ ra điều gì. Cụ Cẩm chau mày hỏi: thế thằng Hưng đâu? Bù ốm liệt giường liệt chiếu mà cấm thấy mặt nó đâu. Rõ là cái thằng mất dạy mà. Bà Hưng đượm buồn đôi mắt, quay đi lảng tránh câu hỏi của mẹ chồng. Cụ Cẩm cũng hiểu ra phần nào câu chuyện nên gay gắt: mẹ cái tiền sư thằng ôn vật, nó không coi cái bà già này ra gì rồi. Dường như xúc động quá nên cụ Cẩm ho rút cổ, tưởng chết đi được luôn. Bà Hương hoảng hốt vuốt lưng mẹ chồng. Sau giây phút ổn định mới đợi bà cụ nằm xuống và ân cần: bù ơi, bù nằm đây nhé, để con xuống bếp xem thuốc thang sắc xong chưa, con chắt lên cho bù một chén nhé. Chừng 10 phút sau, bà Hương đã bưng lên một khay gỗ, trong đó là bát thuốc bắc do chính tay bà mới sắc xong. Bà đặt bát thuốc xuống cái bàn gỗ nơi đầu giường, định giục mẹ chồng uống thì bên ngoài vọng vào tiếng gọi lớn: Hương ơi, bà sang ngay nhà ông trưởng thôn, ông ấy cho người nhắn bà sang bàn về việc khơi thông con mương dẫn nước vô làng. Ông trưởng làng nhắn bà qua ngay kẻo người ta chờ ạ. Thoáng thấy nét bối rối trên gương mặt người con dâu thảo hiền, cụ Cẩm hấp háy mắt nhìn rồi xua tay bảo: nhà mày cứ đi đi, cho kịp việc làng xã, thuốc còn nóng lắm, để đấy lát tao uống. Đã chết đầu mà cứ làm cái mặt đưa đám thế hả? Bà Hương nhìn mẹ chồng cảm thông rồi bảo: thuốc phải uống nóng mới nhanh khỏi bệnh được, bù lại hay chả treo chê đắng lắm. Thôi, bù chịu khó uống tạm, còn chạy ù sang nhà ông trưởng với bà con, tiện thể ghé chợ sắm ít đồ, rằm đến nơi rồi. Nói rồi bà Hương đứng dậy đi luôn. Còn lại một mình, nét mặt cụ Cẩm bỗng đanh lại. Cụ Cẩm nằm nghiêng quay mặt ra cửa, thoáng thấy bóng dáng con dâu khuất sau cánh cổng sắt to bản thì thương cảm buông ra tràng thở dài. Đó là khoảng thời gian 3 năm sau khi bà cụ Cẩm lúc này đã ốm lắm. Bà Hương phải bỏ hết việc mà ở nhà chăm mẹ chồng đang liệt giường liệt chiếu. Tất cả nguồn cơn làm cho bà cụ đột quỵ lần trước cũng chỉ vì ông Hưng vẫn ngựa quen đường cũ, đó là có vợ hai. Số là ông Hưng có quan lại với người đàn bà góa chồng ở làng bên. Con à đó giỏi trèo kéo, chiều chuộng, nên ông dần sa đà vào lúc nào không hay. Những cử chỉ ân cần bắt đầu lạnh nhạt dần, thay vào đó là sự ghẻ lạnh, gằn hắt, thậm chí là đòn roi mỗi lần bà Hương làm ông không vừa mắt. Cụ Cẩm tuy già nhưng chưa đến nỗi lẩm cẩm. Sẵn là người đàn bà sâu sắc, cụ nhận ra ánh mắt của ông Hưng nhìn vợ bằng thái độ khác nên đã mấy lần đe nẹt. Lúc đầu ông Hưng còn tỏ ra nghe lời, sau cùng làng xóm thấy ông rước luôn một đàn bà đó vào ở trong buồng và đuổi vợ mình là bà Hương ra căn nhà ngang. Cụ Cẩm uất quá xỉu mấy ngày mới tỉnh. Sau sự ấy cụ tử mặt con trai mình luôn. Dẫu vậy lão Hưng như bị bỏ bùa mê thuốc lú, lão đưa con ả vào hẳn nhà mà chung trả. Cho đến buổi chiều hôm ấy, khi bà Hương bỏ công việc đi tận Quảng Nam tìm mua thuốc đau thấp khớp cho mẹ chồng, thằng cháu đi học, còn ông Hưng đang dở mấy việc xây cất ở nhà văn hóa thôn. Con kia, mày làm gì ở trong phòng bà thế? Tiếng cụ Cẩm rít lên qua kẽ răng khi thấy mụ Huyền, người đàn bà lẳng lơ chèo kéo ông Hưng đang lúi húi lục lọi tủ quần áo của mình. Mụ Huyền bị tiếng rít ấy làm cho giật mình, vô tình đánh rơi ra hộp vàng mà cụ Cẩm tích cóp mấy năm xuống đất. Mụ đáp lại bằng giọng lắp bắp: dạ con quét nhà cho bố khỏi bụi bặm ạ. Bố già rồi, bụi bặm là bệnh to. Cụ Cẩm gầm lên: xéo, ai bố con gì cái loại lăng nhàng nhà mày. Mà cái gì đây, mày trộm vàng của tao à? Mụ Huyền tái mặt: không, con xếp lại cho bố thôi ạ. Cụ Cẩm đanh mặt: xéo mau, tổ sư cha cái ngữ lăng loạn, mày là cái loại diều tha quả mổ, xéo khỏi nhà ba. bà chỉ có một đứa con dâu. Cái ngữ mày không bằng một cóc con dâu bà. Nói rồi cụ cầm giò dẫm tiến lại, thấy vàng vọt văng đầy đất, cụ ú ớ định gào lên. Mụ Huyền tái mặt đưa tay đẩy cụ cầm ra ngoài, sợ cụ la lên thì nguy to. Chẳng hiểu luống cuống thế nào mà làm cụ cầm đập đầu vào thành cửa buồng, lăn quay ra co giật. Mụ Huyền cuống cuồng đưa cánh tay hộ pháp lên chẹn họng, sợ cụ cầm la lên thì chết. Cụ cầm ú ớ giấy đạp cào cấu, nhưng sức cụ làm sao đấu lại với mụ Huyền. Mụ nghiến răng đưa tay lên bóp cổ cụ. Như con thú say mồi, mụ gồng hết sức mà bóp, mồm rít lên bên tai cụ. Còn khọm giả khốn nạn, từ khi bà vào nhà lúc nào mày cũng gằn hắt. Mày mạt sát, chửi rủa bà chưa đủ, mày lôi cả tam đại đồng đường nhà bà ra mà réo. Giờ thì mày réo đi, mày réo đi. Cụ cầm trợn trừng mắt, máu bị dồn lên đầu, làm làn da nhăn nheo trên khuôn mặt tím tái cả lại vài giây, sau đó đã biến thành thâm sì. Hai mắt trợn trừng trừng nhìn mụ Huyền, bàn tay gầy guộc cào rin rít lên nền bê tông, rồi vài giây sau hồn lìa khỏi xác, chết tươi tại chỗ. Trời bất chợt nổi một cơn mưa lớn, gió thốc vào ô cửa sổ cũng đang rít lên từng cơn như giận dữ. Mụ Huyền ngồi dựa vào tường thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cái áo chén đang mặc. Mụ kinh hãi co ro nhìn cụ cầm co quắp trên nền nhà với bộ quần áo nhàu nhĩ và mấy đầu ngón tay bật cả móng còn rơm rớm máu, giờ chỉ là cái thây vô hồn. Mụ run run giọng lẩm bẩm: giết người rồi. Mụ hoảng loạn không biết tính thế nào, đi ra đi vào suy tính. Trong đầu óc thâm hiểm của mụ nhất thời chưa tính ra được phương án nào vẹn toàn. Đang trong cơn thất kinh thì tiếng bàn tán ý ới quen thuộc của đám học sinh đi học về đã vọng về từ đầu xóm. Mụ tái mặt nhận ra có lẽ thằng Vải sắp đi học về vì cũng gần 5 giờ chiều. Mụ cuống quá ngó quanh căn buồng ngủ, rồi rất nhanh nảy ra một ý định. Mụ cuống cuồng tìm chỗ giấu, không thể mang cái xác ra ngoài. Lại thấy trong căn buồng ngủ đơn sơ chỉ có cái tủ gỗ đứng cao tầm hơn 2 mét. Mụ bặm môi bế cụ cầm lúc này chỉ còn là một cái xác vô hồn, rồi đặt vào trong tủ. Cái xác gầy yếu với cái lưng còng nhét thế nào cũng không lọt hết. Mụ ác phụ không chậm chân chạy xuống bếp, lấy cái đoạn dây thừng có sẵn trong nhà ăn, rồi buộc hai tay cái xác cụ cầm lại, rồi treo luôn trong tủ. Lại cẩn thận treo mấy cái áo dài bên cạnh xác cụ, rồi đóng chặt tủ lại. Cùng lúc đó, thằng Vải đạp xe về tới nhà. Thoáng thấy mụ đang lúi húi quét nhà, mặt tỏ ra như không, thằng Vải hận lắm. Vốn dĩ hiểu việc vì người đàn bà lăng loạn này mặt dày chân ngang nên mẹ nó phải khổ, nên dù sống chung dưới mái nhà nhưng thằng Vải khinh khi ra mặt. Nó xếp cái cặp sách vào nhà ngang, cất tiếng hỏi trống không: bà đâu? Mụ Huyền lắp bắp: tao mới ngủ dậy, chắc bà mày buồn chân buồn tay nên đi đâu đó. Mày coi nhà, tao đã chở mua đồ nấu cơm tối. Thằng Vải hừ một tiếng rồi bỏ vào nhà ngang, còn lại một mình. Mụ lau vội giọt mồ hôi đang túa ra trên trán rồi cũng cắp làn cói đi chợ luôn. Mục đích chính là tìm đến nhà thằng Năm Thẹo, em trai mụ, để bàn cách ngày mai phi tang cái xác chết. Xui đuổi làm sao đúng lúc này ông Hưng nổ máy chiếc Honda về nhà. Thoáng thấy mụ đội mưa thì ông nặng nặc đòi chở đi. Mụ thoáng có chút lo lắng nhưng chẳng kiếm được cớ gì từ chối, đành để im cho lão chở đi. Trong đầu mụ là trăm mối tơ vò. Hai vợ chồng mua sắm một lúc lại lật đật chở nhau về. Lão Hưng thao thao bất tuyệt về công việc mà không để ý vợ mình là mụ Huyền đang cố giấu nét mặt hoang mang mà gượng cười. Chả là từ ngót một tháng nay cụ cầm giận lắm. Suốt ngày cụ chỉ giam mình trong phòng, thẳng thừng từ mặt lão vì dám ngang nhiên hắt hủi vợ cả mà rước giống mèo mạ gà đồng vào nhà. Nguyên nhân đó làm cho lâu lâu hai mẹ con mới chạm mặt. Việc cơm nước đều do một tay bà Hương và thằng Vải lo liệu. Sau khi khép lại cánh cổng, lão Hưng đi tắm, còn mụ Huyền cũng lật đật trở vào bếp mà nấu cơm tối. Giờ đây đầu óc mụ trăm mối tơ vò, mụ chỉ mong trời sáng thật nhanh để lão Hưng rời khỏi nhà. Lúc ấy mụ sẽ quấn xác cụ cầm rồi sai thằng em trở ra sông ném luôn mới an tâm. Mưa mỗi lúc một lớn, thằng Vải hận cha mình nên cũng chẳng bén mảng lên nhà trên. Còn hai vợ chồng lão ngồi bên mâm cơm nghi ngút khói. Bát cơm vừa xới ra, mụ đã giả giọng bảo: "Sáng mai em lên tỉnh. Nghe mấy người bạn đồn rằng ở trên đó có thuốc trị xương khớp khéo lắm. Em lên mua về để bù xoa cho đỡ đau. Trời trời rồi, bù đau em xót lắm." Lão Hưng lùa miếng canh thịt béo ngậy vào miệng rồi gật đầu đồng tình. Đang giả giọng nhân nghĩa thì bất giác mụ khựng lại, vì hình như có thứ nước gì đó rơi trên trán. Theo phản xạ tự nhiên, mụ giơ tay quẹt và đinh ninh là trần nhà bị ngấm nước. Nhưng lạ thay, tiếng nước rơi mỗi lúc một đều, nhễu vào tô canh thịt đang bốc khói nghi ngút, một chất dịch màu thâm xỉ như tiết gà. Mụ ngẩng đầu nhìn trần nhà thì giật mình á khẩu, hai mắt lạc thần, đánh rơi luôn bát canh. Trên trần nhà, thần xác khô đét của cụ Cầm đang bám chặt như con thạch sùng nhìn mụ chằm chằm, làm mụ rụng rời hồn vía, tim như ngừng đập không hét thành tiếng. Lão Hưng phải gọi mấy lần làm cho mụ giật mình. Định thần đưa mắt nhìn lại thì quả nhiên trên trần nhà vẫn là lớp sơn mới trắng tinh không một vết bật. Mụ kinh hãi nhìn lại mấy lần thì không có gì cả. Đánh ánh mắt vào cánh cửa buồng vẫn còn đóng im ỉm, mụ bần thần hoài nghi có lẽ cái chết mới xảy ra là mụ ám ảnh, nhìn gà hóa quốc. Mụ thở dài một hơi, bình tâm nhấc cái tô canh thịt lên miệng húp một miếng, vì toàn thân mụ đột nhiên run cầm cập như ngấm nước mưa. Tô canh thịt nóng bốc khói nghi ngút, nhở nhở váng mỡ. Mụ bất chợt thấy cái gì mắc ở cuống họng như mấy miếng xương nhỏ. Mụ đặt tô lên bàn rồi lấy đầu lưỡi đẩy ra. Chỉ một giây thôi, mụ kinh hãi hét lên rồi ném luôn cái thứ trong lòng bàn tay và đạp tô canh thịt đổ ụp xuống đất. Vì thứ mà đầu lưỡi của mụ vừa đẩy ra không phải là ba cục xương nhỏ, mà là cái móng tay của cụ Cầm. Ba cái móng tay mà mới lúc nãy khi chẹn họng làm cụ Cầm cào cấu xuống nền bê tông đến bật cả móng còn rơm rớm. Tô canh thịt nóng bốc khói nghi ngút, nhở nhở váng mỡ. Mụ bất chợt thấy cái gì mắc ở cuống họng như mấy miếng xương nhỏ. Mụ đặt tô lên bàn rồi lấy đầu lưỡi đẩy ra. Chỉ một giây thôi, mụ kinh hãi hét lên rồi ném luôn cái thứ trong lòng bàn tay và đạp tô canh thịt đổ ụp xuống đất. Vì thứ mà đầu lưỡi của mụ vừa đẩy ra không phải là ba cục xương nhỏ, mà là ba cái móng tay của cụ Cầm. Ba cái móng tay mà mới lúc nãy khi chẹn họng làm cụ Cầm cào cấu xuống nền bê tông đến bật cả móng còn rơm rớm máu, làm sao mụ có thể quên. Lúc treo xác mẹ chồng vào trong tủ, mụ không quên lượm hết số vàng và đã cẩn thận gói cả ba cái móng tay còn dính ít thịt cho vào túi đem ném ngoài đường. Tại sao giờ nó lại nằm trong tô canh thịt rồi chui vào mồm mụ? Lão Hưng bị tiếng thét của mụ làm cho giật mình, đánh rơi tô canh thịt trên tay rồi cũng hét lên vì nước mỡ nóng bắn vào đùi nhễu xuống hai bắp chân bỏng rát. Bực mình, lão gắt toáng lên: "Trời ơi, làm cái gì mà đêm hôm muộn cả toáng lên là làm sao?" Nói rồi, lão lao vào nhà tắm xả nước lên đùi và ống chân. Lúc trở ra vẫn thấy mụ co ro ngồi đó thì bực lắm bảo: "Thôi, còn cơm cháo gì nữa, mưa to rồi, không đi ngủ còn ngồi đấy làm gì?" Mụ run rẩy lắp bắp chỉ về góc nhà nói không thành tiếng. Lão bực mình tiến về góc nhà thì thấy ba mẩu xương nhỏ mới chửi động lên: "Có ba cái xương mà em làm gì gõ toáng cả lên thế? Để đó mai dọn, đi ngủ nhanh, này anh mệt lắm." Mụ bàng hoàng ngây ngốc ra mấy giây, chưa kịp định thần lại thì tiếng bát sứ rơi xuống nền gạch đánh xoàng, kèm theo đó là tiếng la thất thanh của thằng Vải từ trong buồng vọng ra, làm mụ tái mét mặt mày. Lão Hưng bị tiếng thét ấy làm cho bùn rùn chân tay. Lão lao vội từ trong buồng ra rồi hỏi giật giọng: "Cái gì thế? Cái gì mà mày gào toáng lên thế hả?" Chỉ thấy thằng Vải ngã ngồi ra đất, mặt tái mét, tay run rẩy chỉ lên trên giường, miệng lắp bắp: Chết, bà chết, chết rồi." Lão Hưng khựng người lại rồi gào lên thảm não. Lão lao lại bên giường, chân đạp lên mảnh bát vỡ làm máu chảy đầm đìa. Trên chiếc giường tre còn thoảng mùi dầu gió, xác bà cụ Cẩm nằm đó làn da trắng bệch, tay buông đánh thõng, lưỡi lẻ ra và cái đầu ngẹo ra cửa với cặp mắt trợn trừng đầy ai oán. Lão Hưng ôm chặt lấy xác mẹ mình mà cuống cuồng gào rú thảm thiết. Mụ cũng chứng kiến cảnh ấy, ngay lập tức lăn quay ra ngất lịm. Rõ ràng ban nãy cái xác còn được mụ cột tay treo lủng lẳng trong tủ chờ sáng mai vắng người đem đi chôn. Vậy mà bây giờ lại tự tháo giày mở cửa leo lên giường nằm thì quả thật ma quái lắm. 6 giờ tối, tin bà cụ Cẩm đột ngột qua đời truyền ra nhanh lắm. Hàng xóm vốn biết cụ Cẩm quá già nên việc nghe tin cụ chết cũng chẳng mấy ai làm lạ. Dân làng coi đó là việc thường tình. Cả đám hơn 100 người ngay trong đêm mặc kệ mưa gió mà ùn ùn kéo sang. Dẫu biết rắn già rắn lột, người già người tột đầu xăng, nhưng chứng kiến cảnh cụ Cẩm giờ là cái xác vô hồn, nhè răng lẻ lưỡi há mồm, nằm im lìm trên giường thì ai nấy cũng hơi hoảng. Cả đám an ủi Lão Hưng mấy câu rồi không ai bảo ai, mỗi người đều túa ra mà chuẩn bị hậu sự. Kẻ dựng rạp bạt, kẻ báo cho làng trên xóm dưới, kẻ chuẩn bị khăn tang, đội kẻn trống cũng mau mải có mặt. Áng chừng độ nửa tiếng, không khí đau buồn rạt một màu trắng thê lương và mùi khói nhang đã choạng lấy cái căn nhà đang phơi mình dưới mưa gió. 7 giờ tối, dân làng và mấy người lớn tuổi trong dòng họ đã có mặt đầy đủ. Giữa không khí âm u, giữa tiếng chân người vào ra huyên náo, chợt từ ngoài cổng, ông Ba Lành lật đật chống gậy bước vào. Phần vì ông Ba Lành là người xem phong thủy rất giỏi, phần vì ông là người được xem trọng nhất trong làng nên ai cũng kính nể. Ông Ba Lành dò dẫm tiến vào nơi đặt cái xác bà cụ Cẩm, chẳng kiêng dè mà đưa tay lật luôn cái tấm vải màu trắng đang che mặt cỗ thây vô hồn mà ủ rũ bảo: "Chị Cẩm đấy hở? Tôi à, nghe nói chị bị bệnh. Đã mấy lần tôi tính kêu mấy đứa nhỏ đưa qua thăm chị, ai ngờ chị đi nhanh thế. Thả lỗi cho tôi chị Cẩm ơi." Ông Ba Lành đắp lại tấm vải màn rồi lẩm bẩm trong họng: "Quái lạ, dương thọ chưa dứt, sao lại có sự lạ thế nhỉ?" Nói rồi, ông Ba Lành ngồi vào ghế rồi nhìn Lão Hưng đang quỳ mọp bên giường mà thở dài bảo: "Con à, hôm nay là ngày cực xấu, dần dần gọi là ngày chết trùng. Mẹ con chết ngày này thì làm gì cũng phải cẩn thận, kẻo con cháu gặp nguy." Nghe xong, Lão Hưng nhăn mặt nhíu mày và trong lòng dấy lên cảm giác đầy lo sợ. Mụ Huyền cũng đang giả bộ chạy ra chạy vô, nghe tiếng ông Ba Lành phán vậy thì càng thêm chột dạ. Chuyện cái xác mở cửa tủ leo lên giường nằm vẫn còn làm mụ hoảng hồn. Giờ nghe vậy làm sao mà mụ không hãi cho được. Mụ đánh ánh mắt nhìn vào nơi cụ Cẩm đang nằm thì đột nhiên một cơn gió lạnh sộc vào, làm tấm vải màn trên mặt cái xác bị rơi ra. Bất thình lình, cái xác với cái đầu được kê ngay ngắn thẳng băng đó chợt ngoẹo sang một bên, cặp mắt vô hồn nhìn mụ chòng chọc, khuôn mặt ngoác ra như trêu người, làm mụ kinh hãi á khẩu. Mụ Huyền ú ớ mấy giây, theo bản năng lùi hẳn lại. Mụ đưa tay dụi mắt nhìn lại thật kỹ thì lạ thay, cái xác với tấm khăn che mặt vẫn nằm im lìm ở vị trí cũ. Tang lễ diễn ra trong cơn mưa tầm tã, làm khung cảnh càng tang thương. Án hương lập vội với bức hình trắng đen của cụ Cẩm mấy lần tròng trành như sắp đổ, làm khó khăn lắm mới giữ im vị trí được. Cho đến tầm nửa giờ đêm thì mưa tạnh, trả lại cái không gian ẩm ướt, ẩm u và lạnh lạnh. Dân làng đã lục tục ra về gần hết, chỉ có chừng 7-8 người họ hàng gồm cả mụ Huyền ở lại làm nhiệm vụ canh quan. Quả thật bây giờ mụ chỉ muốn thoát khỏi cái căn nhà này, nhưng phần vì sợ dân làng nghi ngờ, phần vì muốn chiếm cảm tình của họ hàng nhà Lão Hưng đặng sau này danh chính ngôn thuận làm vợ lão, nên dù sợ nhưng mụ vẫn phải bấm bụng ở lại đóng cho tròn vai. Lúc ấy là tầm 1 giờ sáng, mấy người anh em họ hàng đang tụm đầu đánh bài ngoài bàn ngay hiên nhà. Lão Hưng đã gục bên quan tài từ lâu, còn mụ Huyền thì bắc kế ngồi sát mé vách với ông Ba Lành. Vốn là chỗ chí thân nên ông nhất định ở lại không chịu về. Trời càng về rạng sáng thì càng lạnh, ông Ba Lành chắc mệt quá nên ngủ gật trên ghế luôn, còn riêng mụ thì chẳng chọc mãi không ngủ được. ngồi một mình giữa làn khói nhang lờ mờ, bên cạnh là cái quan tài sơn son thép vàng mà mụ thấy rợn rợn. Mụ quay mặt đi, tránh ánh mắt của cụ Cẩm trên tấm di ảnh đặt ở đầu quan tài. Mụ cố gắng nhắm mắt lại, định xua đi những ý nghĩ ma quái đang dần xâm chiếm đầu óc, thì tự nhiên có cảm giác nặng nặng trên bụng. Mụ giật mình mở mắt ra, thì ra là thằng bạn, con thằng Sương. Theo gia phả thì thằng bé phải gọi Lão Hưng là ông. Hôm nay thằng bé theo cha sang đây coi đám ma cụ Cẩm. Thằng bé mới 5 tuổi mà khôn lắm, không hiểu sao lúc nãy nó ngủ trong phòng mà bây giờ lại chạy ra đây leo lên đùi mụ Huyền ngồi, úp mặt vào bụng mụ. Mụ Huyền hoàn hồn, đưa tay xoa đầu thằng bé rồi hỏi: "Con ra đây làm gì vậy bán?" Nghe tiếng hỏi, thằng bé ngóc đầu dậy rồi dụi mắt nói: "Bà ơi, lúc nãy bạn ngủ ngon lắm, nhưng bạn thấy cụ Cẩm đứng trước cửa phòng, trên tay cụ còn buộc sợi dây thừng to lắm. Bạn tỉnh dậy thì thấy cụ quay người đi ra nhà trước. Bạn chạy theo, nhưng khi ra tới đây thì không thấy cụ Cẩm đâu, chỉ thấy bà với cố ba ngồi đây ngủ." Mụ Huyền nghe xong thì xanh mặt. Ông Ba Lành nghe tiếng thằng bé cũng thức dậy. Ông nhìn thằng bạn rồi kêu mụ Huyền ẵm nó vô phòng. Khi trở ra, mụ thấy ông Ba Lành đang thắp nhang. Mụ định mở miệng hỏi thì ông Ba Lành đã nói trước: "Con nít mà, chắc mơ bậy bạ đó." Mụ Huyền im luôn, ngó đồng hồ đã điểm về gần 2 giờ sáng. Bên ngoài đám họ hàng vẫn còn đánh bài. Ông Ba Lành thì tiếp tục ngủ trên ghế, còn lại một mình mụ cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những thanh âm lạ làm mụ giật mình. Vọng vào tai mụ là tiếng loạt xoạt phía ngoài vách. Đoán chừng là chuột nên mụ mới thúc nhẹ củi trỏ vào vách, thì tiếng động không còn nữa. Không gian lại trở về một màu yên tĩnh, chành tối chành sáng. Được chừng vài phút thì tiếng loạt xoạt lại vang lên ngay phía mé vách sau lưng mụ. Mụ bàng hoàng choàng tỉnh, quay sang thì thấy ông Ba Lành vẫn ngủ. Có lẽ ông Ba Lành già cả, có tật lãng tai nên không nghe được tiếng ấy. Mụ cốc mày thúc củi trỏ vào vách cái nữa thì tiếng động đó lại ngừng. Chưa kịp ngả lưng thì tiếng động lạ lại vang lên làm mụ rợn người. Mụ lấy hết can đảm nhẹ nhàng quay về phía sau rồi nhìn qua khe hở của mé vách. Giật mình vì đập vào mắt mụ là một con mèo đen. Ánh đèn hắt ra từ mấy khe hở làm mụ thấy nó rõ mồn một. Con mèo toàn thân đen bóng, đặc biệt là cái đuôi nó dài mà uốn cong lại như khoanh nhang mũi. Con mèo quái thai đứng bằng hai chân sau, hai chân trước nó chổm lên mé vách. Thì ra tiếng động nãy giờ là do nó cào mà phát ra. Mụ Huyền lên tiếng hù dọa: "Là thay con mèo như trêu ngươi." Nó không chảy mà ngước lên nhìn mụ chằm chằm. Trong bóng tối mờ mờ, hai con mắt mèo bình thường là màu xanh, riêng con mèo quái dị này thì một bên xanh, một bên đỏ. Con mèo nhe nanh ra làm mụ thấy sợ. Mụ hoang mang rụng rời vì nhớ lại lời các cụ vẫn kể: mèo đen mà bay qua nắp quan tài là người chết bật dậy như cương thi. Dân gian quen miệng gọi đó là quỷ nhập tràng. Lúc này da gà nổi sọc sống lưng, mụ cuống cuồng xua tay mấy lần, cái con mèo quái thai mới chịu bỏ đi. Đang tái mặt thất thần thì bỗng thanh âm ai oán lại vang lên. Giữa không gian thình vắng, âm u, huống gì lại trong đám ma, tiếng con mèo kêu ấy hệt như tiếng con nít khóc làm mụ dựng tóc gáy. Mụ cuống cuồng vội lay ông Ba Lành dậy: ông ba, có mèo, nó kêu ghê lắm ông ba ơi." Ông Ba Tư giật mình tỉnh dậy, cũng là lúc mấy người họ hàng cũng chạy vô. Mặt ai cũng tỏ ra vẻ căng thẳng và hoảng hốt. Tiếng mèo vẫn kêu nghe thê lương và vang vọng trong đêm đen. Ông Ba kêu mấy người đàn ông xoay đèn pin kiếm xung quanh nhà. Nếu gặp con mèo thì tuyệt đối đừng đánh chết mà chỉ được xua đi. Đoạn ông hỏi mụ nó ra sao, mình diễn tả con mèo cho ông nghe. Chỉ thấy ông Ba giật mình rồi nói: "Linh miêu, chắc đây là linh miêu mà mấy ông bà xưa hay kể. Cái loại mèo này nó sống dài lắm, nhiều khi lấy cây gậy đập gãy xương. thấy nó ói máu chết nằm im re, vậy mà sơ hở là nó bỏ chạy liền. Một người họ hàng lắp bắp: Nó có đáng sợ lắm không ông? Ông Ba Lành trầm ngâm: Nó là mèo, nhưng dăm ba con chó bình thường gặp nó thì cụp đuôi không dám sủa. Chỉ có con chó mực lưỡi màu đen mà có bốn mắt, hai bớt lông trắng trên mắt thì nó mới sợ. Giống ấy mà nhảy qua quan tài thì phiền phức lắm. Lão Hưng lúc này cũng lồm cồm tỉnh dậy, tiếng kêu ai oán đã không còn. Mấy người họ hàng cũng quay vào nhà hết. Sau khi ông bàn lành gặng hỏi thì ai cũng lắc đầu bảo chẳng thấy bóng dáng con mèo quái thai đó đâu. Bất chợt thằng Sáu la lên: Nó trên cây xà gồ kìa. Mọi người nhìn theo thì thấy con mèo đang nằm trên cột kèo nhìn xuống. Ánh mắt nó như thôi miên vào cỗ quan tài nguội lạnh đang bập bùng khói nhang. Lão Hương tím mặt lấy cây chổi lông gà dùng quét mạng nhện định chọt hù nó, thì con mèo quỷ chợt đứng dậy sủ lông lên. Nó nhìn ông rồi kêu gào gào đầy giận dữ. Mấy giây sau mới quay người bỏ đi, phóng qua ô thoáng và biến mất vào màn đêm thâm u lạnh lẽo. Bên ngoài nhà im ắng không một tiếng động. Mấy người họ hàng đã lăn quay ở dưới nền nhà, chỉ còn cỗ quan tài nằm im lìm. Mụ gập bụng thở dốc, cảm thấy trước mặt trời đất đang quay cuồng. Mụ khát nước khô cả cổ, mon men mò lại bàn uống nước. Cốc nước chưa trôi quá nửa cổ họng thì mụ giật mình vì nghe có tiếng cười ở phòng ngủ bên phải. Mụ bấm bùng đi thật khẽ lại cửa buồng xem có chuyện gì. Trong lòng dấy lên cái cảm giác rất hồi hộp. Tiếng cười vẫn còn. Mụ từ từ tiến tới và lén nhòm vào phòng ngủ. Mụ kinh hãi lùi hẳn lại khi thấy thằng bạn đang ngồi xếp bằng nhìn vào gương và nhe răng ra cười. Thằng bé nhìn vào gương không chớp mắt luôn, hình như nó thấy mụ hay sao nên quay ngoắt lại nhìn mình. Kèm theo đó là câu hỏi nhát gừng, chất giọng choa choạ đó là của cụ Cẩm: Tiền sư mày, nhìn gì? Tìm mụ như nhảy ra ngoài. Mụ đứng hình không mở miệng ra được lời nào, rồi phải cả mấy giây sau mới bình tĩnh lại. Đi cũng chết mà ở cũng chết. Mụ hoảng loạn tột cùng, cắm đầu bỏ ra ngoài sân đứng thở hồng hộc. Bất thình lình bên ngoài cổng phát ra tiếng chân người đi rất nhẹ. Mụ hoảng hốt chạy ngược vào nhà, đưa tay mò cái công tắc bật điện cổng lên, thì ma xui quỷ khiến thế nào cái đèn bật không sáng. Mụ hái quá tính gọi lão Hưng dậy thì bất thình lình lúc quay lại thằng bạn đã đứng lù lù sau lưng từ bao giờ. Thằng bé ngước đầu lên nhìn mụ, mắt nó trợn lên, trên tay cầm cái lược và chải tóc xoàn xoạt, điệu bộ hệt như cụ Cẩm lúc còn sống. 3 ngày trước về phần bà Hương, chẳng hiểu làm sao mà trước khi vào tận Quảng Nam lấy thuốc cho mẹ chồng, tâm trạng bà bất an lắm. Đến sát ngày đi, bà căn dặn mẹ chồng phải hết sức cẩn thận. Đêm hôm ấy sau khi chờ đợi vị lang y bốc thuốc, bà Hương chỉ tắm rửa qua loa rồi leo lên giường đi ngủ, đặng sớm mai bắt xe về nhà sớm. Ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi vù vù vào căn nhà trọ mới thuê. Khi đang lim dim ngủ thì chàng dài âm thanh lạnh lót phát ra. Âm thanh đó phát ra từ chiếc chuông gió mà chủ treo ngoài vườn như có ai giật mạnh nó xuống. Bà Hương mở chừng mắt bất động trong giây lát rồi chạy ra phía cửa chớp. Ngoài trời gió vẫn đang gào thét thảm thiết, những cành cây cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía bà. Bà Hương thấy lòng dạ nóng gian, nén tiếng thở dài rồi mệt mỏi cố dỗ giấc ngủ. Không hiểu sao bà cứ có cảm giác lạ lạ. Bà nhìn quanh, không có ai cả. Bà im lìm ngủ tiếp rồi rất nhanh chìm vào giấc mộng mị. Trong mơ, bà thấy gương mặt mẹ chồng hiện ra rõ mồn một, tóc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe miệng, với những ngón tay bè bét máu. Bà hãi hùng nghe loáng thoáng trong tiếng gió gào rú, sương và khói lẫn lộn quyện vào nhau mờ ảo là thanh âm thoát tục: Con ơi, bù chết rồi còn đâu. Nó bóp chết bù, xác bù còn quản trong nhà cái kìa. Bù vật chết cha nó rồi con ơi. Bà Hương kinh hãi rú lên: Ôi, bù ơi, bù ơi. cụ Cẩm đang ngồi nhai chóp chép cái mớ bánh quấn, thấy con dâu ngủ chưa đột ngột gào toáng lên thì gắt ầm nhà. Ôi tổ sư cha mày, làm cái gì mà gào toáng lên thế hở? Cái loại ngủ ngày thối háng ra như mày thì còn làm được cái tích sự gì? Làm tao giật mình. Đái mẹ ra quần rồi đây này. Bà Hương ngây ngốc, tái mặt nhận ra tất cả những sự việc vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Bà run rẩy bỏ lại ôm chân mẹ chồng rồi lắp bắp. Ôi trời ơi, bố chưa chết hả bố? Cụ Cẩm lăn đùng ra ăn vạ. Ôi trời ơi, nó mua cho tôi 3.000 bánh quấn mà nó rủa tôi chết này. Ôi trời đất ơi. Bà Hương cười mà chảy nhòa nước mắt. Hai mẹ con đang choa choa chí chóe cãi nhau thì bất thình lình có bóng người thấp thoáng ngoài cổng. Cụ Cẩm với cái quần khai khắm chau mày để gọi lớn. Thằng Ôn kia đâu? Ra tao báo. Ông Hưng đang tráng cái sân sau, nghe thấy tiếng mẹ thì lật đật chạy lên. Cụ Cẩm lườm con trai rồi quát. Tiền sư con kia, nó là con Huyền ở làng bên đấy. Tao thấy chúng nó đồn là cái con Ôn này đang ve vãn mày. Mày mà vớ vẩn tao đánh bỏ mẹ nghe chưa? Ông Hưng xua tay. Dạ con không có. Nó ve vãn mà con cự tuyệt mấy lần rồi. Tổ cha nó dài như đĩa. Cụ Cẩm gật đầu, đoạn quay sang con dâu bảo. Mày có xử nó không hay để tao tính? Cái ngữ này cứ phải dằn mặt cho bỏ cái thói gã gẫm chồng người. Bà Hương bặm môi bảo. Bố cứ để con. Dám tranh chồng con, dám đòi làm dâu bố thì con cho nó no đòn. Cụ Cẩm gật đầu, đoạn nói với theo. Được, mày gọi cả con Xuyến, con Trinh ra, đánh cho nó chừa cái thói lăng loạn. Xong nhớ qua nhà mụ Tư Bốn, mua cho tao thêm 5.000 bánh cuốn nhá. Tiền sư cái con mụ, bán đắt thế không biết. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện rất là hài hước của tác giả Mạnh Ninh đúng không ạ? Và Thuận phải đánh giá rất là cao những cái lời thoại, những cái câu văn của tác giả Mạnh Ninh trong cái câu chuyện này. Nó quá là cuốn hút và tác giả sử dụng rất là nhiều những cái ngôn từ dân gian, những cái câu nói, những cái câu chửi mà đúng cái kiểu phong cách của dân Bắc xưa ấy. Và Thuận thực sự cảm thấy nó rất là hay và rất ít người tác giả nào có thể sử dụng được những cái ngôn từ mà tinh tế giống như của tác giả Mạnh Ninh. Và Thuận đánh giá cao nhất là cái ngôn từ trong câu chuyện. Còn về nội dung thì nó mang cái yếu tố là hài hước châm biếm là chính, yếu tố ma mị thì không có nhiều. Nhưng câu chuyện thực sự rất là thu hút với Thuận, không biết quý vị cảm thấy như thế nào. Và cái kết của câu chuyện thì đúng là rất là ngạc nhiên khi mẹ chồng để cùng với con dâu đi đánh ghen. Rồi hai người mẹ chồng nàng dâu này đặc biệt hơn rất là nhiều so với những cái cặp mẹ chồng nàng dâu khác. Họ luôn luôn choa choả, nói nhau những cái câu mà cạnh khóe nhau, rồi nói gai góc nhau, hằn học nhau, nhưng thực ra chỉ là giỡn đùa thôi. Trong tâm thì hai người thực sự rất là yêu mến nhau, đúng với cái câu đấy là khẩu xà nhưng mà tâm Phật. Đó. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đón nghe tiếp một câu chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh quý vị nha. Đầu giờ Tuất hôm ấy, gia đình ông Chí vẫn đang túa đi tìm người. Đã mười mấy canh giờ trôi qua mà tâm tích của ông vẫn bặt vô âm tín. Đêm qua ông Chí cùng hai người làng gồng gánh mớ dầu lên chợ huyện đặng sớm cho kịp giờ bán. Hai người bạn đi trước loáng cái đã không thấy ông Chí đâu. Cả hai dừng lại túa ra đi tìm, nhưng ông Chí như bốc hơi. Việc buôn bán chẳng thể chậm trễ nên hai người bạn đành tặc lưỡi đi luôn. Ấy vậy mà lúc trở về vẫn không thấy tăm hơi ông ở làng. Làng Bến Hòa lên trên chợ tỉnh phải đi qua mấy đoạn đường rừng. Dạo ấy cướp bóc và hùm beo nhiều lắm. Mấy người họ hàng nhà ông Chí sợ ông lành ít dữ nhiều nên đổ xô đi tìm. Nhưng đến tận đầu giờ Tuất vẫn chẳng thấy ông đâu. Cả đám lại lục tục kéo nhau về nhà chờ đợi. Ai nấy đều thấp thỏm không yên. Nhìn vẻ mặt lo lắng đến tội nghiệp của bà Huyền vợ ông, ai nấy cũng đều thấy bồn chồn. Cụ Dương trưởng tộc thấy vậy thì tiến lại trấn an. Nhà chị Huyền đừng có lo, biết đâu ông ấy ghé nhà người quen làm chén rượu chén chè nên về hơi trễ chút thôi. Đừng có lo lắng quá, ai mà chả biết ông ấy ham nhậu nhẹt. Bà Hằng lắc đầu, đôi mắt lộ rõ cái vẻ lo âu rồi đáp. Ông nhà cháu bảo gồng gánh lên huyện rồi sẽ về gấp vì hẹn đám thằng Hoan sang bán cặp bò, chuẩn bị lễ cưới cho con Duyên. Chắc chắn ông nhà cháu không lê la nhà ai đâu cụ ạ. Nói rủi ra thì... Bà Huyền bỏ dở câu nói và cất tiếng thở dài, đoạn ném đôi mắt đờ đẫn ra mặt đêm thâm u còn lờ mờ ánh trăng màu mỡ gà. Một người đàn bà mặc chiếc váy đục cũ nát cất tiếng động viên. Phỉ phui cái mồm nhà chị. Lão Chí tuy đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Chắc là đi đường tắt lên huyện bán dầu xong rồi sẵn dịp ghé nhà người quen chơi thôi mà. Có gì đâu mà phải đi tìm. Nói là nói vậy thôi, chứ ai nấy trong lòng đều bất an lắm. Làng này nắm ao chuông lại đầy rẫy chuyện ma ra bắt người hoặc đi đêm bị ma giấu. Người làng chỉ sợ ông Chí đi đêm bị loài âm tà nó bắt hồn không biết đường về thì nguy to. Nói đâu xa dạo năm Thìn, tức là cách đây đúng một năm, chuyện bà Tám bị ma bắt làng này vẫn còn ám ảnh. Kể xa ra lúc đó và lúc chạng vạng, bà Tám đi qua miếng đất hoang, nơi có mấy nấm mồ chôn thay đám cùng đinh chết giạt đến làng này. Chả hiểu sao mà xui quỷ khiến thế nào mà bà Tám tụt quần đại tiện luôn tại đó. Đến mãi đến khuya vẫn chẳng thấy bà ta về. Con cháu đốt đuốc đi tìm cả đêm nhưng không gặp. Đến khi trời vừa hừng sáng, người ta phát hiện bà Tám đang bị kẹt giữa bụi tre tàu trong tư thế đứng, mắt mở trừng trừng, ngây dại, tóc ướt đẫm vì sương. Và đáng sợ nhất là trong miệng của bà ta có rất nhiều phân bò khô trong miệng, và hình như bà ta đã nuốt rất nhiều thứ vào trong bụng rồi. Vất vả lắm mọi người mới đốn bớt vài cây tre để tìm được khoảng trống lôi bà ta ra. Mọi người đều không biết bà ta vào đứng giữa bụi tre bằng cách nào, và tại sao đêm đó mọi người cầm đuốc đi ngang qua đó hàng chục lần nhưng không hề thấy bà ta đứng đó. Bà ta trở về nhà như một cái xác không hồn, hơi thở yếu ớt, không cử động được và chẳng nói được tiếng nào. Trong khi đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn về phía những người thân của mình như có điều gì đó u uất cần bày tỏ. Mọi biện pháp được bày ra, đánh gió, uống nước cốt chanh nhưng bà Tám vẫn không tỉnh. Một cụ già trong xóm cho rằng bà Tám đã bị trúng tà. Hãy lấy quần sơ của đàn bà có kinh đánh vào đầu bà ta 3 cái, nhất định sẽ tỉnh lại. Và biện pháp trên đã thực sự hữu hiệu, bà Tám đã tỉnh lại. Một cách thều thào đầy khó khăn, nhưng mọi người nghe bà Tám nói đều có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với bà ta. Sau vụ ấy, nhà bà Tám phải lễ lạt lâu lắm mới thoát khỏi cái nghiệp vận vào nhà. Nhưng bà Tám cũng dở điên dở dại, đến đầu năm đã chết nổi ở con mương ngay sát cạnh khu mả đó. Lại thêm việc gia đình ông Sửu đào phải hũ cốt rồi đập bỏ, vậy mà cả nhà một đêm chết hộc máu, thế chả phải ma làm là gì. Chứng kiến những sự đó nên việc ông Chí đột ngột mất tích làm mọi người hoang mang lắm. Làng này xây trên mảnh đất độc mà vị thầy tàu có dịp đến làng này đã phán định, nên càng làm tư tưởng của dân làng thêm vững tin vào thế giới cõi âm. Dù chẳng ai nói ra, nhưng 8-9 phần người ta đều đoán ông Chí bị ma giấu, hoặc rủi hơn là đã vong mạng rồi. Cả đám người nhà họ Hoàng và chục người hàng xóm lúc này chỉ biết nhìn nhau. Cụ Dương thở dài, giơ cái gậy trúc về đám người rồi bảo: "Bây giờ cũng muộn rồi, mấy người về ăn uống qua loa, rồi đêm nay trong đuốc mà đi tìm. Cứ ủ rũ thế mà làm gì? Ngó chừng bây giờ cũng giữa giờ Tuất rồi. Về đi, rồi nửa canh giờ sau có mặt tại đây. Nghe chưa?" Đám người gật đầu rồi chia nhau ra về. Bên ngoài tiếng gió rít từng cơn giữa đêm khuya như báo hiệu có chuyện chẳng lành xảy ra. Tiếng người sầm sì to nhỏ, tiếng khóc nỉ non của bà Huyền bất giác cất lên, càng làm cho không khí đêm rằm tháng 7 thêm phần u uất. Cái u uất đến độ thê lương làm ai nấy đều nặng lòng, tiếng thở dài phát ra không ngớt. Tuy Tuy nhiên đám người chưa kịp giải tán thì tiếng của một người đàn bà vang lên lạnh lót. Ôi bà Huyền ơi, tìm thấy bác Chí rồi. Cụ Ninh chặn luôn cái người đàn bà lại rồi run giọng hổ hởi. Thấy rồi hả? Thế lão ở đâu? Bà Huyền cùng đám người họ hàng cũng mau mải vây lấy người đàn bà. Người đàn bà tên Lý gập bụng thở chối chết rồi bảo: Chiều nay em có nghe tin bác ấy bỏ đi đâu mất, ngặt nỗi còn dở sang làng bên thăm con gái mới đẻ nên em không theo tìm. Lúc về ngang ngã ba, em bà Huyền cuống quýt: Em làm sao, làm gì mà cứ cuống lên thế? Bà Lý xanh mặt đáp liền: Em thấy bác ấy ngồi ở cái miếu hoang, cái miếu mà thờ con bé Hằng thắt cổ chết oan ở đầu làng mình ấy. Kinh lắm bác ơi. Bà Huyền nghe đến đây thì rú lên ngất lịm. Cụ Dương hoảng hồn quát lớn: Chúng mày đâu? Đám đàn bà đưa bà Huyền vào nhà, còn đám đàn ông thì theo cụ ra ngoài đó. Đám đàn bà vâng dạ rồi mong mải dìu bà Huyền đang nhũn ra như con chi chi vào nhà. Đoạn thay nhau hơ lá trầu không bắt gió. Còn lại đám trai đình nhanh chóng theo chân cụ Dương ra ngoài ngã ba xem xét sự tình. Bà Lý cũng gấp gáp theo, cố gắng nói như tân công: Sợ lắm cụ ơi, như bị ma nhập ấy. Cả đám lục tục kéo nhau đến nơi thì thoảng thốt giật mình vì lời người đàn bà kia là đúng. Mấy người đồng loạt rú lên khi phát hiện lão Trí đang ngồi thu lu trong một cái miếu thờ. Cái miếu này được dân làng dựng lên tại một cây gạo cổ thụ để thờ phong cô Hằng thắt cổ chết oan dạo nọ. Cô Hằng không chồng mà chửa, chẳng hiểu sao vào đúng đêm rằm lại ra đây treo cổ chết. Dân làng kinh sợ chuyện ấy lắm vì có tin đồn rằng tại cái cây này sau khi cô Hằng chết tròn một năm thì vong hồn thường về treo lủng lẳng trên cành cây. Nếu có ai đi ngang qua đây ban đêm mà có thái độ bất kính thì bị cái vong hồn ấy hiện ra để trị tội. Có một điều lạ là tại cái cây này cứ mỗi năm lại có một người treo cổ tự tử. Một số người cho rằng đó là ngẫu nhiên, nhưng cũng có một số người cho rằng vong hồn cô Hằng thác oan thường hay rủ rê người khác treo cổ để cô được siêu thoát. Hoặc giả như vong hồn đó chịu điều gì oan khuất lắm nên mới hiện về vật chết kẻ thù ác năm nào. Một người trong xóm kể lại rằng trong một lần ông đi ngang đây, do mắc tiểu nên ông vạch quần chút bầu tâm sự luôn. Bản thân lại chẳng tin vào điều gì về cõi âm nên ông ta chẳng e dè, cứ thế chút đi gánh nặng trong cái bụng ấm ách. Đang nghêu ngao ngâm một câu kiểu thì bất thình lình từ trên cành cây một cái xác thỏng xuống trước mặt. Gương mặt cái xác nhìn ma quái kinh dị, cả khuôn mặt tím đen do máu bị thắt chặt, cái lưỡi thè ra như cố lấy hơi thở cuối cùng. Chưa kịp hoàn hồn thì tự dưng cái xác mở mắt nhìn ông trừng trừng. Tự dưng cả cơ thể người đàn ông đó không nghe theo sự điều khiển của ông nữa. Thật chậm rãi, ông lấy dây buộc quần của mình treo lên cành cây và đang chuẩn bị cho đầu mình vào đó nhảy xuống thì phúc tổ mà dày làm sao là tự dưng ở đâu có tiếng chó sủa. Trong chớp mắt cái xác biến đâu mất và ông như hoàn hồn. Trong cơn hoảng sợ tột độ, ông tụt xuống đất và chạy một mạch về nhà. Kể từ đó người ta làm một con đường khác đi vòng tránh cái cây ma quái kia, đồng thời người ta cũng dựng lên cái miếu để vong hồn của những người xấu số kia được siêu thoát. Kể từ khi có cái miếu kia, người ta không còn thấy hiện tượng ma quái kia nơi cái cây cổ thụ nữa, và cũng từ đó cũng không còn người tự tử tại cái cây gạo cổ thụ đó nữa. Trở lại với thực tại, cụ Dương thấy đám người đùn đẩy nhau thì đánh bạo tiến lên quát lớn: Ma quỷ đâu ra, chúng mày theo cụ kéo nhà anh Chí ra nào. Thấy cụ Dương sai bảo, cả đám họ hàng dù sợ mất mật nhưng cũng chẳng dám trái lời. Bà bốn gã lực điền mau mải tiến vào, kẻ cầm tay kẻ cầm chân khiêng lão Chí đang mềm oặt như con chi chi ra ngoài, hệt như người ta khiêng con lợn chuẩn bị đi cắt tiết. Cả đám họ nhau khiêng lão Chí trở về. Mấy bó đuốc sáng rực trong căn nhà ba gian lúc này đã chật cứng người chen chân. Tiếng một lão khòm cất lên trầm khàn: "Thế này khéo là ma nó hành chứ chẳng chơi." Một bà già nhai trầu khẽ tặc lưỡi: "Cũng may phúc đức dòng họ Hoàng lớn, nếu không khéo giờ bị ma nó vật chết lẻ lưỡi rồi." Đám đông xôn xao: "Đúng vậy, ai phạm vào cái miếu đấy mà còn sống đâu." Tiếng xì xào bàn tán cứ thế diễn ra râm ran. Mấy người đàn bà còn cẩn thận đánh gió giải cảm, lại đốt bổ kết hơ khắp người lão Chí đặng xua tan đi cái khí âm đang xâm chiếm cơ thể lão. Quả thật lời đám người ấy nói không sai. Lão Chí ngày thường mập mạp là thế, ấy vậy mà mới biệt tâm tích có mười mấy canh giờ mà lão xuống thấy rõ, xuống cả thể xác, kể cả về hình dạng lẫn tâm thần. Mới chỉ mười mấy canh giờ không ăn uống, vậy mà lão gầy trơ, mái tóc rủ xuống che cả khuôn mặt hốc hác, hàm răng cải mạ vàng vọt, khẽ nhai ra thở khò khè. Hai hốc mắt trũng sâu nhắm nghiền lại, hệt như một cái xác chuẩn bị đem vào quan tài đi chôn. Bên cạnh giường, vợ lão là bà Huyền cũng đã tỉnh lại. Chứng kiến chồng mình như cái xác khô nằm im lìm, bà chỉ biết gục đầu ôm thân chồng mà khóc giấm dứt. Mãi đến hơn một canh giờ sau, lão Chí mới ú ớ, thậm chí hoàn lại mấy phần hồn phách mà từ từ tỉnh dậy. Cụ Dương thấy vậy thì mong mỏi tách đám người rồi tiến lại hỏi dồn. Lời cụ cũng là suy nghĩ của đám người đang vây quanh xem náo động. "Thế đêm hôm xảy ra chuyện gì? Cớ sự làm sao mà lại mất tâm mất tích rồi chui vào góc miếu nằm thế?" Đám đông ùa vào chờ đợi. Lạ thay tuy gặng hỏi mấy lần nhưng lão Chí cũng không trả lời. Thành ngầm ú ớ trong cổ họng không thành tiếng, và đôi mắt mở đục chỉ biết đưa qua đưa lại như hai hòn bi đen di động. Chứng kiến cảnh đó, cụ Dương chỉ biết thở dài rồi trấn an đám người ra về cho lão Chí nghỉ ngơi. Đặng đợi đến khi hồn phách hội tụ đủ thì hỏi han sau cũng còn kịp. "Thôi, về cho anh Chí nghỉ ngơi. Chắc say rượu rồi lạc vào đó ngủ ta còn lạ gì. Nhà chị Hằng theo sang nhà ta cho ít rượu gớt về mà xoa bóp cân cốt cho chồng. Cả đêm phơi sương phơi gió ở đó, khéo bệnh xương khớp hành hạ thì nguy to." Sau sự việc hôm đó, đột nhiên lão Chí thay đổi hẳn. Lão khác sang ngày thường, tức là trở nên lầm lì ít nói và thường hay có ánh mắt nhìn người khác đăm đăm, khiến ai cũng e ngại. Có người hàng xóm cho rằng lão bị ma nhập mới trở nên như thế, và mọi người bắt đầu quan tâm tới gia đình vợ chồng lão hơn. Mọi động tĩnh trong nhà lão Chí cả xóm đều biết. Sự nghi kỵ của mọi người làm cho không khí vốn đã ngột ngạt nay lại càng ngày càng trở nên căng thẳng. Cái căng thẳng đến độ bức bách lắm. Trong cuộc sống hàng ngày, lão Chí vốn là người hoạt bát. Việc trong nhà ngoài họ hoặc việc làng việc xóm lão chẳng bao giờ từ nan, mà luôn chung lưng đấu cật, chia tay ra giúp đỡ. Ấy vậy mà sau cái đêm định mệnh đó, lão thay đổi 180 độ. Chẳng bao giờ lão chịu ra khỏi nhà, cũng chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ai. Người ta chỉ thấy lão thơ thẩn trong khuôn viên nhà vào những đêm trăng hoặc những đêm mưa gió tối trời. Dù bệnh tình dạo gần đây có chút thuyên giảm, nhưng nói chung lão như một người khác. Bà Huyền đã mời hết tất cả thầy lang ở làng trên xóm dưới đến thăm khám, nhưng chẳng ai tìm ra được lão mắc bệnh gì. Thành thử mới chỉ 3 tháng, lão xuống thấy rõ, cơ thể gầy tong teo, da rẻ nhăn nhúm lộ cả gân xanh. Thần khí tựa hồ như người ốm bệnh lâu năm lắm. Trong số thầy thuốc đến thăm bệnh có thầy lang Ninh, có một tay y thuật cao siêu lắm. Thầy Ninh trời sinh đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế giới âm tà, nên cả nhà bà Huyền rất kinh khi nghe thầy phán định lúc thăm khám cho chồng bà nhằm đầu giờ Hợi. Ông nhà bà ấn đường đen kịt, nhân trùng quắt lại, hai mắt đờ đẫn dường như đang chịu đựng thứ gì đáng sợ lắm. Nói đoạn, thầy Ninh lật úp cơ thể gầy còm như ma đói của lão Chí lại, cẩn thận quan sát khắp lượt thì nhận thấy sau gáy có một quầng đỏ cỡ 3 ngón tay hệt như vết dây thừng. Định thần nhìn kỹ trong đôi mắt mở đục cập kèm lại ánh lên màu xanh quỷ dị. Nhìn thật kỹ vào đồng tử thì thấy bóng một hồn ma nữ đang ghì chặt lấy cổ đứa lão Chí. Thầy Ninh quay ra nghiêm giọng nói với cả nhà. Chả có bệnh gì đâu. Ông lão nhà bà đúng là đã trúng tà rồi. Bà Huyền tái mét mặt, quỳ xuống lạy thầy như tế sao. Thầy là người trời, thầy làm ơn cứu chồng con với. Con cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy. Đám con cháu của lão Chí cũng quỳ sụp xuống mà lạy lục. Thầy Ninh đỡ bà Huyền dậy rồi an ủi. Nhà bà để ta xem lại thật kỹ, xem sự tình nó ra làm sao. Nói đoạn, mặc cho đám người nhà bà Huyền đang co lại một góc, thầy Ninh chậm chậm đi hai vòng quanh chiếc giường lão Chí nằm, đoạn dừng lại ở bức tường phía tây đối diện mặt lão mà thốt lên. Nhà các người có con gà mái đen hay chó mực không? Muốn cứu ông nhà này thì ta cần một ít máu. Bà Huyền mừng rơn, lắp bắp hối thúc con trai. Có. Ở sáng nay nhà con mới mua về cặp gà mái đen còn nhốt trong chuồng sau nhà. Nhanh cắt tiết mang vào cho thầy làm việc cứu người. Nhanh lên. Đứa con trai lớn năm nay ngoài 20 tuổi nghe thấy mẹ giục thì móc mày vâng dạ, đoạn chạy gấp ra nhà sau nơi nhốt đám gà mái. Nửa khắc sau, đĩa máu gà đã chuẩn bị đầy đủ, đọng lại thành một đĩa đỏ lòm, mấy chỗ đã chuyển sang màu thâm sì. Thầy Ninh không chậm trễ quay sang chỉ bảo. Bà cho người nhà tắt hết đèn đuốc và bịt kín những kẽ hở tuyệt trong nhà, tuyệt không cho ánh sáng của mặt trăng lọt vào trong nhà. Phần còn lại để ta tự định liệu. Bà Huyền cùng đám con cháu mau mải lấy áo mưa, lá cỏ, quần áo che kín mấy kẽ hở. Đoạn lại lục tục xếp hàng chờ nghe thầy sai bảo. Về phần thầy Ninh, thầy móc trong tay nải mang bên mình ra 7 ngọn nến tượng trưng cho 7 vía của lão Chí và cẩn thận xếp chúng theo hàng dọc rồi lần lượt thắp tất cả lên. Ánh sáng của 7 ngọn nến hắt những bóng người đổ ập lên tường thành, những cái bóng đèn ma quái. Đoạn thầy Ninh lại sai thằng Sử là con trưởng của lão Chí tiến lại gần giường, bế thân xác còm cõi của cha nó đứng cạnh 7 ngọn nến đang cháy sáng hướng về bức tường đất nhằm phía tây căn nhà. Thầy Ninh bày ra một án hương nhỏ, trên đó có 3 đồng âm dương, 1 hũ muối, 1 bát gạo và 3 que nhang cháy đỏ rực. Tay trái thầy cầm một cương bát quái, tay phải cầm một thanh đào mộc kiếm, đoạn lẩm nhẩm bắt quyết một tràng dài. Thanh âm xin xít trong cổ họng mà bà Huyền cố gắng lắng tai cũng không hiểu. Đoạn thầy Ninh lại sai thằng Sử là con trưởng của lão Chí tiến lại gần giường bế thân xác còm cõi của cha nó đứng cạnh 7 ngọn nến đang cháy, hướng về bức tường đất nhắm phía tây căn nhà. Thầy Ninh bày ra một án hương nhỏ, trên đó có 3 đồng âm dương, 1 hũ muối, 1 bát gạo và 3 que nhang cháy đỏ rực. Tay trái thầy cầm một cương bát quái, tay phải cầm một thanh đào mộc kiếm, đoạn lẩm nhẩm bắt quyết một tràng dài. Thanh âm xin xít trong cổ họng và bà Huyền cố gắng lắng tai cũng không hiểu. Thầy Ninh nhìn thẳng mặt lão Chí rồi hất chén rượu đã được thư phủ lên mặt lão, miệng thét lớn. Mà nữa, còn không chịu buông tha xác này, hay muốn để ta cho người thấy sự lợi hại của đạo gia ta? Chỉ thấy chén rượu vừa hất lên thì lão Chí đanh mặt lại, hàm răng ngoác ra nhìn thầy chằm chằm, hai mắt quắc lên cực kỳ dị hợm, cổ họng gầm lên từng tràng như bị ai cắt tiết. Thầy Ninh không nao núng trước sự lạ. Thầy lầm rầm một đoạn chú dài lắm rồi hai ngón tay thư vào đĩa máu gà, bốc mùi tanh nồng. Đoạn cứ nhằm cái bóng của lão Chí in trên tường mà hắt vào. Khi những giọt máu gà đen đầu tiên hắt lên thì tiếng cầm cừ trong cổ họng của lão Chí bất thình lình nhỏ hẳn đi. Thầy Ninh hất hàm nhìn thằng Sử và cợt nhả. Thằng kia, giữ cho chắc đấy. Muốn cứu cha mày thì dồn hết sức mà giữ lão lại. Chưa để cho thằng Sử nghe hết câu, thầy Ninh một tay chiếu gương bát quái lên chiếc bóng trên tường, tay còn lại liên tục vẩy lê lịa lên tường. Máu gà đen thấm lên cái bóng phát ra những tiếng xèo xèo như thịt da cháy và mùi hôi hám tỏa ra ngập căn buồng ngủ chật hẹp. Tức thì lão Chí phát ra một tràng âm thanh thảm thiết và dáng vẻ quằn quại đau đớn như bị ai đánh. Sau một tiếng rú thất thanh, lão Chí chợt cứng đơ ra một lúc rồi dần dần da rẻ trở lại bình thường, chân tay mất hết sức lực khuỵu xuống bất tỉnh nhân sự. Đuốc trong phòng lại được thắp sáng. Bà Huyền nãy giờ đứng sau vái lia lịa. Chứng kiến cảnh đó, dù trong lòng hoảng lắm nhưng vẫn vui sướng tột độ thốt lên. Được cứu rồi, được cứu rồi. Con lạy thầy, con lạy thầy. Thầy Ninh vuốt chòm râu bạc cười đắc chí. Đương nhiên, mấy chuyện vặt vãnh này đáng là gì? Trong lúc mọi người đang vui vẻ bu quanh giường nơi não trí đang thiếp đi trong giấc ngủ mộng mị, thì bên ngoài nhà rít lên một tràng thanh âm the thé, nghe như tiếng rú thảm thiết. Kèm theo đó là tiếng ồn vọng vào, hệt như có ai mới nhảy xuống ao. Cả đám hoảng hồn đốt đuốc lao ra, thì chỉ thấy làn nước của chiếc ao tủ cạnh nhà đang sủi bọt đục ngầu, mùi hôi hám vẫn còn vương trong không gian u tịch. Chứng kiến cảnh tượng đó, ai nấy đều tái mét mặt mày. Thầy Ninh đứng nhìn mấy giây mới lật đật trở vào thu dọn tay nải, mặc cho bà Huyền nặng nặc giữ lại nhà và gửi 3 đồng tiền công. Nhưng thầy lắc đầu nguẩy nguẩy và xin ra về. Trước khi về, thầy còn ngoái đầu nhìn lại căn nhà và thở dài bảo: đạo cao một thước, ma cao một trượng. Chỉ sợ ông nhà gây ra ác nghiệp gì lớn lắm nên ma quỷ mới vào tận nhà mà quấy quả. Chỉ sợ đến bản thân ta cũng vong mạng. Bà cũng đừng đổ tại bản thân, âu cũng là oan nghiệt, oan nghiệt. Nói rồi, mặc cho bà Huyền còn đang ngây ngốc, thầy Ninh quẩy tay nải cắm đầu đi luôn. Bà Huyền cũng chẳng để tâm lâu, ngay lập tức sai con cháu nấu nồi cháo gà cho ông Chí chồng bà tẩm bổ cho lại sức. Cho đến sáng hôm sau, tin thầy Ninh chết úp mặt ở vùng nước cạn ngay chỗ ngã ba, cách ngôi miếu thờ phong cô Hằng chỉ độ chục bước, làm dân làng và bà Huyền hết sức bàng hoàng. Trở lại đêm hôm trước sau khi gia đình lão Chí trừ tà, thầy Ninh lầm lũi trở ra quán nhậu đầu đường của lão Ba Béo rồi ngồi trầm ngâm. Thoáng thấy nét mặt thầy Ninh có nét ưu tư, lão Ba Béo mới tiến lại gần rồi hỏi han. Lão Ba Béo vốn nợ thầy Ninh một ân tình, vì dạo nọ nhờ thầy lão mới thoát khỏi cửa quỷ môn quan vì mắc bệnh nan y. Thành ra với thầy, lão Ba Béo luôn có thái độ cung kính lắm. Dạ bẩm thầy, chẳng hay hôm nay có chuyện gì mà con thấy thầy u sầu thế? Hay là có đứa nào nó làm gì thầy? Thầy cứ bảo con cho người dân cho nó một trận. Thầy Ninh đỡ cốc rượu trắng ngửa cổ tu cạn rồi lắc đầu thở dài đáp: ta mới tự gieo cho mình một quẻ. Có lẽ đêm nay khí số ta tận. Nếu 3 canh giờ nữa mà không thấy ta quay lại đây, thì nhà anh hãy ra ngã ba làng mà đưa xác ta về, nghe chưa? Hãy nhớ là sau 3 canh giờ nhà anh mới được ra đó, đừng có làm trái lời ta dặn. Nói rồi, mặc cho lão Ba Béo còn ú ớ đứng chết chân, thầy Ninh ngửa cổ nốc sạch cút rượu, rồi xốc lại tay nải lầm lũi nhắm hướng gốc gạo nơi có miếu cô Hằng mà thất thểu bước đi. Đoạn đường chỉ mấy trăm thước mà đêm nay dài vô tận. Hai bên đường cỏ dại mọc tùm cao ngang thân người lớn, rặng che già tùm rủ cảnh lá làm ánh trăng bị che bớt 8 phần. Tại đó thanh âm kéo kẹt khẽ phát ra càng làm màn đêm thêm âm u. Chỉ có tiếng gió xe sắt, tiếng ếch nhái đêm này cũng nín thinh, đổi lại là tiếng cú mèo ăn đêm gào lên đầy ai oán. Hơi rượu bốc lên quá đỉnh đầu làm thầy Ninh choạng vạng. Cái dáng người cao gầy ngả nghiêng trên con đường chẳng còn bóng ma nào quan lại. Thân hình thầy siêu vẹo lắc lư bước qua đoạn đường vắng, miệng vừa ngân nga hát làm nhảm, có khi lại cười lên hành hạch mang dại. Tình cờ thầy Ninh thấy một đứa bé gái đang ngồi hí hoáy cầm nhánh cây viết xuống đất. Thầy Ninh thấy lạ, chân đầm đá chân chiều bước lại gần và hỏi bằng giọng lè nhè sặc mùi rượu: con bé kia, làm gì ban đêm mà còn gái con đứa ra đây ngồi thế hả? Mày là con cái nhà ai? Không sợ mà nó vật chết hay sao mà còn mò ra đây? Đứa bé gái ngó chừng 2-3 tuổi, da rẻ trắng xanh như con nhà giàu ngước lên nhìn thầy Ninh, miệng nở nụ cười khó hiểu, trong khi đôi mắt đang ngập nước mắt. Đáng sợ là đôi mắt của nó rất sâu và hốc mắt đen ngòm không thấy tròng. Nó nhìn thầy Ninh lom lom và cất tiếng đáp, giọng nói nghe lanh lảnh giữa đêm đen u tịch, càng vọng ra đến chói óc. Cháu đang lấy cây đào đất chôn một người. Thầy Ninh xua tay chửi, tiền sử bố mày, đêm hôm toàn nói gở vậy, ông lại đánh bỏ mẹ mày giờ. Mà mày chôn ai? Đứa bé cất tiếng cười the thé rồi bảo, chôn thằng thầy bùa, nó đánh tan hồn phách mẹ cháu, nó làm mẹ cháu không siêu thoát được, nhưng nó chết rồi ông ạ. Thầy Ninh say ngoắc cần câu, nghe tiếng được tiếng mất liền nghĩ, chắc nhà nó nghèo quá không có tiền chôn cất đàng hoàng đây mà, nên cũng không quan tâm lắm. Đang quay lưng định bỏ đi thì bất chợt vướng phải nhành cây dưới đất té xuống, không may đầu trúng ngay cục đá tảng chết ngay tại chỗ. Xác thầy Ninh bị bùn đất lấp lên trông qua như một cái huyệt chôn. Trong đêm khuya tĩnh mịch không bóng người qua lại, vang lên giọng nói rợn người của con bé cùng giọng cười bí hiểm như vọng về từ chốn nào thăm thẳm. Giết người đền mạng, dám giết mẹ tao, tao vật chết cha chúng mày. Về phần lão ba béo, sau khi thầy Ninh thốt ra những câu suối quẩy và lật đật bỏ đi, mất nửa khắc sau lão mới hoàn hồn. Nhưng phần vì sợ ma, phần vì nghe theo lời ân nhân can dặn, nên lão ba chẳng dám ngủ. Lão trong đèn đi đi lại lại trong nhà và nhẩm tính thời gian. Sau khi chắc rằng ba canh giờ đã trôi qua, lão mới run rẩy hối thúc thằng con trai năm đó lên 13 cùng mình đốt đuốc đi ra miếu cô Hằng xem xét sự thể. Lão bà béo tuy to xác nhưng nhát gan lắm. Giờ này dù có cho tiền bảo lão ra chỗ ngã ba nơi có mấy cái xác dạo nọ treo cổ chết thì chẳng dạy gì lão đi. Nhưng ngặt nỗi thầy Ninh đã can dặn kỹ và lòng dạ lão nóng như lửa đốt, thành ra bấm bụng làm liều. Hai cha con lão cứ đùn đẩy nhau nên mãi một khắc sau mới đến chỗ hẹn. Chứng kiến cảnh thầy Ninh nằm úp sấp cạnh miếu, chẳng biết sống chết ra làm sao, lão bà đã ném cả đuốc, bỏ cả con mà chạy chối chết. Cái họng lão được thể gào ầm lên, ôi làng nước ơi, có người chết, có người chết ở gốc gạo làng nước ơi. Làng Bến Hòa đã tắt đèn từ lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng thét thất thanh ấy thì không ai bảo ai cùng vùng dậy. Chẳng mấy chốc mấy trăm bó đuốc đã sáng rực làng, cả làng hơn ngàn người cùng nhau tiến ra ngoài ngã ba. Cụ Tuần trưởng làng sai đám trai đinh lại gần xem xét thì thấy thầy Ninh chết tươi, khóe miệng ộc ra dòng máu thâm sì, hai mắt trợn trừng, có lẽ lúc chết chứng kiến cảnh tượng gì ghê gớm lắm. Đám người chứng kiến cảnh đó ai nấy mặt mũi đều tái xanh, tựa hồ cắt không ra giọt máu. Tiếng xì xầm bàn tán lại rộ lên, phần đông đều cho rằng thầy Ninh bị ma vật chết. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trước kia chuyện ma tại miếu cây gạo này là chỉ nghe người khác kể, chuyện hàng năm có người treo cổ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cho nên lần này chuyện thầy Ninh chết úp mặt ở vũng nước cạn là bằng chứng hữu hữu nhất cho thấy con ma kia là có thật và đang quấy qua làng này. Dân làng đứng ra lo liệu lễ tang vì thầy Ninh không có người thân thích. Xác thầy được chôn ở khu mả đầu làng để tiện hương lửa. Cũng kể từ đó mọi người trong làng ít khi quan lại nhà của nhau mỗi khi trời tối và cũng không ra khỏi nhà nếu không có việc gì. Không khí căng thẳng đó chưa nguôi ngoai đi phần nào thì cơn gia biến bắt đầu ập đến nhà bà Huyền vào một đêm tối trời không trăng sao. Số là lúc ấy bà Huyền đang ngồi bên khung cửi đặng dệt nết cái số vải còn lại để mai đem lên chợ bán. Đang đều tay dệt thì bất ngờ tiếng ồn ở khoảng sân trước vọng vào làm bà giật mình đánh rơi con suốt. Chưa kịp định thần thì lão Chí ngồi bật dậy, đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn ra khoảng sân tối om, rồi hốt hoảng chạy ra hỏi giật giọng, bà ơi, bà có thấy con Hằng đâu không? Bà Huyền nghe thế thì tái mặt đáp, Con Hằng nào? Lão Chí chỉ tay ra chiếc giếng trước nhà rồi lắp bắp, con Hằng, con ông giáo lý đó. Tôi mới thấy nó ngồi lù lù ở ngoài giếng giặt đồ với con bé Thu nhà mình. Chớp mắt cái thì không thấy hai đứa nó đâu nữa. Cứ y như là ma dấu ấy. Trong tích tắc không thấy đâu là sao? Khuôn mặt bà Huyền trở nên hoảng loạn. Chuyện con Hằng con ông giáo lý chửa hoang rồi thắt cổ chết ở gốc cào đầu làng. Sau đó còn bắt theo mấy người nữa thì ai ở làng này còn lạ gì. Ấy vậy mà chỉ có mình bà biết nguồn cơn sâu xa. Chuyện lão Chí chồng bà là thủ phạm của cái thai, bà đã cố tình giấu nhẹm đi. Sau cái lần lão Chí bị phong dẫn vào đó, bà đã mời biết bao thầy về cúng kiếng. Và ngay cả khi thầy Ninh bị vong vật chết, bà cũng hiểu nguyên do, nhưng nào dám hé răng nửa lời. Vậy mà hôm nay lão Chí chồng bà đột ngột vùng dậy rồi khăng khăng rằng cái vong đó hiện thân sờ sờ và ngồi giặt đổ bên giếng đá làm bà hoảng hồn lắm. Sau mấy giây trấn tĩnh, lòng dạ bà nóng như lửa đốt vì nhận ra đứa con gái út tên là Thu ban nãy bưng chậu đi giặt đồ giờ đã bỏ đi đằng nào. Chậu quần áo nâu sồng còn đổ đầy nền đá rêu phong. Bà Huyền kinh hãi gào lên rồi lao ra ngoài cổng. Mấy hộ dân cạnh nhà bị tiếng động giữa đêm tối trời thì mau chóng đốt đuốc sáng trưng túa ra. Sau khi hỏi han qua loa thì không ai bảo ai cùng đinh ninh rằng con bé đã bị ma bắt dắt đi. Vì con bé Thu năm nay lên 10 nhưng chẳng bao giờ thấy nó đi đâu khỏi nhà. Nhất là đêm tối trời âm u đến người lớn còn chẳng dám mon men ra đường, nói gì đến đứa bé 10 tuổi. Mấy người hàng xóm kế cận trong con ngõ nhỏ đốt đuốc, mỗi người chạy đến một nhà hàng xóm hỏi thăm xem có con bé ở đó không, hay có thấy con bé đi đâu không. Bỗng chốc tin đồn con bé Thu bị ma dắt đồn ầm lên, làm cả xóm xôn xao. Ai nấy đều đốt đèn, đốt đuốc đi tìm nó. Có người còn dẫn theo cả chó đi vì dân làng quan niệm tiếng chó sủa có thể đuổi ma đi. Phần nào cũng làm họ đỡ sợ. Tình làng nghĩa xóm đã đánh thắng nỗi sợ hãi. Mọi người đi khắp xóm tìm con bé. Nơi đầu tiên họ nghĩ đến đó là cái miếu cây gạo oan nghiệt. Thế nhưng con đường đến miếu cây gạo hôm nay trở nên ma quái kỳ lạ. Con đường liên xóm đều nhỏ hẹp. Hai bên đường là hàng cây như hai bức tường bí bách. Có những đoạn cây cối tùm phủ kín con đường như đang chui vào đường hầm đen tối đầy ma quái. Mọi người đi sát lại gần nhau, rọi đuốc sáng rực và thi nhau gọi. Thu ơi! Cháu ở đâu? Thu ơi Thu! Nhưng dường như lời kêu gọi chỉ là những tiếng thều thào vì nỗi sợ hãi đã đến tột đỉnh. Có khi nào lại có một cái xác treo lủng lẳng trên cành cây với gương mặt tím bầm, cái lưỡi thẻ ra ngoài và ánh mắt trợn ngược bất thình lình đớt xuống trước mặt không? Mọi người sợ hãi dò xét trước sau cái miếu và cả cây gạo, nhưng dường như chẳng có gì. Cụ Tuần trưởng làng năm nay đã ngoài 80, được coi là người dày dạn kinh nghiệm nhất làng. Chứng kiến cảnh đó thì run rẩy bảo: 89 phần là con bé bị ma giấu rồi. Đúng là oan nghiệt mà. Sẵn tiện nhà anh Mùi có con chó mực ở đây, anh làm cho nó sủa lên vài tiếng, có khi nào hồn ma bay mất và con bé Thu sẽ hiện ra không? Chó mực là khắc tinh của loài ma quỷ đấy. Dân làng đồng tình bèn hỏi nhau, đưa con chó mực sủa ầm lên. Mọi người tin rằng hồn ma có khả năng che mắt người trần, không thể thấy được một khi đã bị hồn ma bắt cóc. Nếu có tiếng chó mực có thể hồn ma sẽ sợ hãi mà buông tha. Nhưng con mực sủa đến khản cổ cũng chẳng thấy gì. Tìm kiếm cả đêm nhưng không thấy nên mọi người bàn tán xôn xao. Lúc này cụ Tuần mới một mực quả quyết: chắc chắn là con bé con bị ma bắt đi rồi. Cái tật cứ giặt đổ ban đêm lại còn phơi ngoài trời là bị mắc đằng dưới rồi. Dạo nọ có bà bền làng này, các ông các bà còn nhớ không? Cũng giặt đồ đêm rồi bị ma nó hành đấy. Mấy tháng nay bà ta như người mất hồn vậy. Nấu cơm trộn cát như muốn đầu độc người khác vậy. Lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Chuyến này khéo con bé con bị ma bắt thật rồi. Sự mất tích của con bé Thu kỳ lạ một cách khó hiểu. Lão Chí thì cứ cười cười nói nói. Còn bà Huyền và hai đứa con trai thì khóc hết nước mắt. Bà mua đủ thứ đồ đến miếu cây gạo cúng bái cầu xin tha cho con gái, nhưng vẫn không hiệu quả. Đến 3 ngày sau, trong một lúc kéo lưới, một người đàn ông trong xóm phát hiện xác của con bé Thu mắc vào lưới chết đuối dưới hồ, chứ không phải tại miếu cây gạo như mọi người nghĩ. Thế nhưng lão Chí khi thấy xác con mình, vẫn quả quyết con bé bị hồn ma bắt đi, rồi xuống hồ nhận nước. Sau khi vớt được xác của con bé Thu đem về làm đám ma, bà Huyền cứ như người mất hồn. Trong lúc mọi người làm thủ tục nhập quan cho con bé, thì bỗng dưng một con mèo đen ở đâu kêu gào lên một tiếng, rồi cào xuống nền nhà, nhè răng gầm gừ như muốn cắn cái thứ gì đó. Nhưng phía con mèo nhìn ra chẳng có gì, cũng chẳng có vật gì. Tuy vậy, tiếng gào ai oán man dại làm đám dân làng tham dự đám ma cũng xanh mặt. Cũng vừa lúc đó, bà Huyền đang mềm nhũn như con chi chi, được mấy người đàn bà dìu ra từ buồng thì bỗng dưng há hốc miệng, mắt trừng trừng kêu lên một tiếng rồi té xỉu. Bởi vì vừa nhìn ra sân, dưới ánh đuốc lập lòe và ánh trăng thượng tuần lờ mờ soi tỏ, bà nhìn thấy con Hằng đứng ở ngoài sân, cả người con bé ướt sũng, tóc như che kín nửa khuôn mặt, bụng trở vượt mặt đang đứng nhìn bà chòng chọc. Đám dân làng tưởng bà trúng gió độc nên thi nhau người cạo gió bấm huyệt. Mất nửa khắc sau, bà Huyền dần tỉnh lại, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, giọng nói lắp bắp quay sang hỏi cụ Dương. Nó đi chưa vậy cụ ơi? Cụ Dương ngơ ngác hỏi lại. Ai đi hả nhà chị Huyền? Bà Huyền bạc mặt nhìn ra khoảng sân mở tối rồi rối rít. Con bé Hằng. Hồn ma của con bé Hằng chứ còn ai nữa mà cụ hỏi. Vừa nghe bà Huyền nói thì một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cụ Dương. Bản thân cụ cũng ngờ ngợ điều gì bất thường đã khiến bà Huyền hoảng sợ đến ngất xỉu như vậy. Nhưng cụ vẫn cố trấn an và động viên. Hằng, con Hằng nào? Nhà này làm gì có ai tên Hằng? Rõ vớ vẩn. Không phải đâu, nhà chị Huyền nhìn nhầm rồi chứ có ai thấy gì đâu. Thế nhưng bà Huyền quả quyết. Nhà cháu không nhìn nhầm. Rõ ràng nhà cháu thấy con bé Hằng, còn ông giáo lý đứng ngoài sân, cả người ướt sũng, bụng trở vượt mặt nhìn nhà cháu đăm đăm. Lúc đó nhà cháu nghe con mèo gầm gừ nên nhìn ra sân xem thử thì thấy. Cụ cũng thấy con mèo nó gào lên như muốn cắn ai đó mà. Cụ Dương tái mặt nhưng cố dịu giọng an ủi. Chắc con Thù nó chết oan nên mới về đó mà. Chắc nó lạnh lắm. Để cụ sai đám họ Tộc mua quần áo đó cho nó. Nhà chị thương nó quá nên nhìn nhầm thôi. Thôi, vào mà nghỉ đi, còn làm cho con bé cái lễ khâm liệm. Rõ khổ, đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đám tang con bé Thù diễn ra khó nhọc lắm. Từng cơn gió vùn vụt đập vào chiếc xe tang đang nặng nề tiến ra nghĩa trang, làm cho nó nghiêng đi mấy lần. Dân làng phải hò nhau đỡ liên tục. Có kẻ còn cầm thanh nứa mà nạo đám đất bùn dính chặt vào bánh xe, nếu không xe tang đổ ra thì phiền lắm. Mưa gió ầm ầm làm cho huyệt mộ của con bé ngập đầy nước. Khó khăn lắm người ta mới tát được đi quá nửa. Quan tài của con bé nhẹ bẫng cứ lành phành nổi trong huyệt. Dân làng phải dùng xà beng ấn hai đầu xuống rồi thi nhau lấp lại. Mất một lúc con bé mới an lòng. Mọi người lục tục bỏ về vì mưa càng lúc càng lớn kèm theo tiếng sấm sét ầm ầm trên không. Ở nghĩa địa đã tối sầm vì tiết trời lúc này, người ta thấy một thân ảnh mặc áo sâu trắng đầu chiếc khăn tang đang lấm lem bùn đất quỳ trước một ngôi mộ mà gào khóc. Tiếng khóc lúc được lúc mất hòa vào trong tiếng mưa như tát nước và những tiếng sấm sét xé toạc không trung của bà Huyền. Sau khi chôn cất con bé xong, trong lúc mọi người đang lục tục kéo nhau ra về, thì tại căn nhà ba gian còn ngập trong sắc trắng tang tóc và không khí u ám. Căn nhà ngột ngạt hệt như một cỗ quan tài, còn mình lão Chí giờ điên giờ dại ở nhà. Lúc này trời đã nhá nhem tối, cảm giác ớn lạnh quanh quẩn bên lão làm lão rùng mình, thậm chí tỉnh táo hoàn toàn tựa hồ chưa xảy ra chuyện gì. Giữa không gian ầm ầm mưa gió, lão Chí thấy nổi gai ốc khi xung quanh chẳng còn một ai. Lão tái mặt nhớ lại hết mọi chuyện. Từ cái ngày lão đang tâm hãm hiếp cô Hằng, chuyện vỡ lở bị bà Huyền phát giác nên tính từ mặt. Nhưng lão đã nhẫn tâm siết cổ chết cô Hằng rồi đang tâm treo cái xác lên gốc gạo khi cái bụng đã lùm lùm, để bí mật đó mãi mãi được chôn vùi xuống huyệt mộ. Ấy vậy mà hồn ma cô hằng nào có siêu thoát, rồi lại chuyện lão thấy hồn ma đó dắt con gái mình đi và dìm chết ở sông. Tất cả tua ngược lại trong tâm trí lão rõ mồn một, hệt như một thước phim quay chậm làm lão ác nhân rùng mình. Lão Chí mòn mèn tiến lại bàn thờ mới lập vội cho con gái bên cạnh cửa sổ, định bụng đốt nén nhang cầu xin con bé Thu tha thứ. Cây nhang vừa cắm xuống đột nhiên cháy phừng phực, lão tái mặt ngã ngồi ra sau, mồm ú ớ, hai mắt lạc thần, cổ họng há hốc nhưng không thành tiếng. Hai hàm răng va vào nhau canh cách, tựa hồ như run rẩy chờ đợi điều gì sắp xảy đến. Bất thình lình, tấm hình bài vị của con bé Thu được họa trong bức truyền thần trắng đen đột ngột thay đổi. Gương mặt của con bé dường như hung dữ hơn, ánh mắt căm giận nhìn lão Chí đăm đăm. Lão Chí tái mét mặt mày, chưa bình tĩnh lại thì con mèo đen ở đâu chợt lao vụt lên bàn thờ. Lồng dọc sống lưng nó dựng lên, cổ họng gào lên gầm gừ điên dại, làm đám nhớt dãi nhỏ tong tong. Lão Chí quỳ mọp xuống, đái ướt đẫm quần, nhắm mắt khấn vái rối rít. Con ơi, tha cho thầy Hằng ơi, tha cho ông sai rồi, ông không nên giết nhà mày tha cho ông Hằng ơi. Cầu khấn vái của lão Chí vừa dứt thì một giọng nói ngay sát sau lưng như phả hơi lạnh vào gáy làm lão ú ớ ngã lăn ra. Giọng nói lạnh lẽo, âm điệu thoát tục như vọng về từ chốn nào sâu thăm thẳm, xoáy vào óc lão. Tha cho mày à? Không bao giờ. Tại sao mày lừa tao rồi xiết cổ tao à? Tao có gây thù trước oán với mày không? Mày giết tao, giết luôn đứa con trong bụng tao. Lão Chí hét lên hoảng loạn, quay lưng té nhào vào ban thờ. Nhưng kỳ lạ thay, phía sau lưng lão không hề có bóng dáng ai, chỉ có màn mưa ầm ầm như chút nước, tiếng sấm sét nổ đình tài làm lão rụng rời. Lão vái lại liên hồi rồi cầu xin. Ông sai rồi, ông không nên giết mẹ con em. Ông sai rồi, em tha cho ông nhé. Sau giây phút yên lặng như một sự bất ngờ, giọng nói âm u ấy lại tiếp tục, và cứ mỗi lần âm điệu đó cất lên là một luồng hơi lạnh xộc vào sau gáy lão. Giết người đền mạng, giết người đền mạng. Lão Chí kinh hãi hét lên, đâm đầu chạy ra sân. Cùng vừa lúc này, đám người dự đám ma và hai đứa con trai cũng lục tục đội mưa về tới nhà. Cụ Dương trưởng tộc họ Hoàng thấy lão Chí đang bỏ rạp ngoài sân, mặt xanh như tàu lá, thái độ hốt hoảng thì mau chóng sai con cháu dìu lão vào nhà rồi gặng hỏi. Nhà anh Chí bị làm sao vậy? Sao hoảng loạn như ma đuổi thế? Rồi ốm đau bệnh tật còn mò ra đây làm gì? Lão Chí méo sạch mồm, giọng nói lạc thần, lắp bắp không tròn chữ. Hằng, cô Hằng cô ấy về, về nhà, về ngay bàn thờ này này. Cụ Dương cùng đám người bất giác cùng ngó vào, chỉ thấy bàn thờ nghiêng ngả, bát cơm cúng đổ ụp dưới nền đất lạnh lẽo, hương lửa cũng lụi hệt như có ai đập phá, mà mặt mũi ai nấy đều thất sắc. Cụ Dương chau mày quát lớn. Tiền sư nhà mày, mà nhập vào rồi nói gỡ. Bàn thờ con bé sao lại đổ tứ tung thế kia? Xác nó chưa ấm đất mà mày định làm loạn cái nhà này lên hả? Lão Chí nhũn ra nhưng vẫn quả quyết. Không phải con làm đâu, mà nó làm đấy. Lúc nãy con đốt nhang thì cây nhang cháy phừng phực, rồi tấm hình bài vị của con bé Thu trợn ngược mắt lên, con hoảng quá. Cụ Dương bực dọc tiến vào xem xét lại tình hình thật kỹ rồi nói vọng ra. Có cây nhang nào cháy đâu, mà mắt nó hiền khô vậy chứ có trợn ngược gì đâu. Rõ là toan nói vớ vẩn. Chúng mày dọn dẹp lại ban thờ rồi làm mâm cơm lên để bà con làng xóm ăn, coi như cảm ơn thịnh tình làng xóm láng giềng đã tới phân ưu. Mọi người đói lắm rồi đó. Đừng để dân làng họ cười vào mặt cụ, vào cái dòng họ Hoàng này. Mâm cơm dọn lên, Vừa ăn miếng đầu tiên, cả đám dân làng đều nhăn nhó và nhổ tẹt ra, bởi vì cơm có trộn lẫn với cát. Cụ Dương thấy thế thì quát lớn: "Mấy đám đàn bà nấu cơm cái kiểu gì mà cát không vậy? Giờ lấy gì ăn đây?" Một bà cô trong họ ăn miếng cá kho thì lập tức ói ra vì quá mặn và hôi nên bực tức chửi: "Chúng mày bị làm sao thế hả? Kho cá mặn chát như đầu độc người khác thế này." Lão Chí chưa hết hoang mang thì giọng cười khanh khách của hồn ma bất chợt lại vang vọng, làm lão rú lên rồi nhào vào lòng cụ Dương ngồi. Cụ Dương đang bực mình thấy vậy quát lớn: "Mày điên rồi hả nhà Chí? Càng ngày càng như người mất hồn." Nói là nói vậy, nhưng trong lòng cụ Dương đã có sự tính riêng. Chứng kiến việc hai đứa cháu trong họ cứ luôn miệng nhắc đến hồn ma con Hằng con gái ông giáo Lý, nên cụ Đâm sinh ra nghi ngờ. Một mặt cụ vẫn đứng ra đon đả tiếp rượu dân làng theo tục lệ ngàn đời khi có người chết ở làng này. Nhưng trong đầu cụ cũng thầm nghĩ: không lẽ vợ chồng lão Chí bị ma nhập, hay chính vợ chồng nó làm gì có lỗi với con Hằng mà suốt ngày nó kêu con Hằng hiện hồn về? Mà tại sao con Hằng không về với ai ngoài vợ chồng nhà lão ra? Cụ Dương nung nấu câu hỏi đó trong đầu, rồi đợi đến khi tàn cuộc nhậu, khi bóng dáng của bà Huyền về nhà thì cụ mới xua đuổi hết đám con cháu về. Đến khi chỉ còn ba người trong gian nhà chính, cụ mới lên giọng gặng hỏi: "Cụ thân là trưởng tộc đời thứ 17 dòng họ Hoàng. Này cụ hỏi nhà anh chị phải nói cho rõ, nhược bằng dối gian nửa lời mà để cụ biết thì gia pháp dòng họ Hoàng sẽ nghiêm trị. Nghe rõ chưa?" Mụ Huyền hai mắt sưng húp, nghe thấy vậy thì len lén nhìn chồng rồi gật đầu. Cụ Dương vuốt chồng râu bạc rồi tiếp lời: "Hai vợ chồng nhà mày làm gì con Hằng hay sao mà suốt ngày chúng mày sợ hồn ma nó vậy?" Lão Chí sợ hãi chối đầy đầy: "Dạ bẩm cụ, chúng con không làm gì hết. Con không giết con Hằng, chỉ tại con hay soi mói cái thai trong bụng nó nên nó ghét con thôi." Cụ Dương vốn là kẻ bụng đầy cái chữ, nghe thấy lão Chí chưa đánh mà khai thì đem lòng ngờ vực. Tại sao lão lại quả quyết con Hằng bị giết? Cụ Dương cố gắng gặng hỏi thêm cũng không được gì nên chỉ đành im lặng. Trước khi ra về còn không quên ném lại một câu: "Thật giả thế nào tự chúng mày biết rõ nhất. Hãy nhớ, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Người làm giấu được người, nhưng làm sao che được mắt quỷ thần thiên địa. Người làm trời nhìn đấy con ạ." Sáng hôm sau, khi vừa mặc đồ để chuẩn bị làm lễ cúng cơm cho con bé Thu, hai vợ chồng lão hoảng hốt khi tất cả các bộ đồ đều có dấu vẽ kỳ quái, hình thù hệt như mấy ngón tay ám khói cào cấu để lại, nhưng vệt đen xì. Lại một lần nữa bà Huyền phải há hốc miệng khi nhìn thấy những đường vẽ kỳ quái trên bộ đồ bà mặc ngủ đêm qua. Có nghĩa là lúc cô đang ngủ, hồn ma kia đã vẽ lên người bà. Lão Chí nhìn đứa con trai thứ hai năm nay mới 12 tuổi rồi gay gắt: "Mày vẽ lên phải không?" Thằng bé cuống quýt chối đầy đầy: "Không, không, con không vẽ. Đêm qua con đang ngủ thì con thấy có người mặc đồ nâu sồng, tóc xóa ra đi vào buồng thầy Bu. Con tưởng Bu không ngủ được nên dậy đấy hả?" Lão Chí cùng vợ tái mặt, ngồi thụp xuống không nói được câu gì. Bên ngoài trời mây đen đã kéo đến vần vũ, có lẽ lại sắp có mưa to. Cả ngày hôm đó, lão Chí cứ như người mất hồn. Làng Bến Hòa có tập tục mời cơm người chết 100 ngày. Làng này có quan niệm rằng người chết trước 100 ngày không biết đường về nhà, người nhà phải ra tận mộ huyệt mời về kẻo vong bị lạc. Truyền thống đó đã hẳn sâu trong tâm thức hơn ngàn người dân ở làng này từ độ lập làng, nên bà Huyền đành bấm bụng làm theo. Lại sợ hồn ma quấy quả nên kéo luôn hai đứa con trai theo cho vững tâm. Còn lại một mình ở nhà, lão Chí chẳng dám ở trong nhà vì sợ ánh mắt của con gái trên bàn thờ. Lão thà thần ra ngoài sân đứng, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại dò dẫm ra giếng đá. như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Lão với tay lấy sợi dây thừng rồi buông gọng múc nước. Trong lúc gồng mình múc nước từ giếng lên thì lão bỗng nghe tiếng động quẫy đạp dưới nước và tiếng ngộp nước ọc ọc. Theo phản xạ, lão Chí cúi đầu nhìn xuống thì bất thình lình như có ai kéo lão té nhào xuống giếng. Cũng may cái giếng không sâu lắm nên lão Chí không bị làm sao. Tuy thế, do quá hoảng sợ nên lão vùng vẫy la hét cầu cứu. Vừa kêu được vài tiếng thì lão như á khẩu, bởi vì trước mặt lão là hồn ma của cô Hằng từ từ nổi lên khỏi mặt nước. Đôi mắt trũng sâu không có lòng đen đang trừng lên đối diện lão Chí ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Gương mặt của cô Hằng trắng bệch với ánh mắt trợn ngược, mái tóc rủ xuống che kín một nửa mặt, nhìn lão Chí lom lom. Mùi sắc thối bốc lên lợm rộng. Hồn ma oan khuất đó từ từ đưa tay lên vai lão Chí nhấn xuống nước. Trong giây phút sinh tử, lão Chí vùng lên la hét cầu cứu. Phúc tổ 70 đời cho lão. Là lúc này nghe tiếng kêu cứu nên cụ Dương vừa dò dẫm sang thăm, chạy ra nhìn xuống. Thấy lão Chí dường như bị ai đó nhận nước, cứ ngập ngụa dưới nước thì la làng la xóm. Vừa kịp đám dân làng cứu lão khỏi cửa tử. Đến lúc này, 9 phần 10 cụ Dương cho rằng vợ chồng lão Chí bị ma quỷ quấy quả. Thành thử sau khi họp hết họ tộc, cả đám thống nhất nhau, kẻ thì túc trực ở nhà lão Chí, kẻ lên tận mạn ngược mời thầy bùa về cúng kiến trấn yểm. Lạc Bến Hòa được chứng kiến một lễ cầu siêu rỉnh rang, lấy lý do là cầu cho vong hồn con bé Thu siêu thoát. Cụ Dương cũng là kẻ thông minh nên loan báo với mọi người trong làng rằng do con bé Thu chết trúng ngày trùng nên phải cúng giải hạn trùng tang. Còn việc gia đình tộc nhân bị ma quỷ quấy quả thì tuyệt nhiên ém nhẹm hẳn đi. Sau lễ cầu siêu, mọi thứ dường như trở lại bình thường và thời gian như thế trôi qua được một năm. Đúng vào ngày chết của cô Hằng, bỗng lão Chí lại mất tích lần nữa. Mọi người lo lắng tìm kiếm. Nơi đầu tiên đám người nhà họ Hoàng tìm là nơi miếu hoang, nơi cô Hằng đã chết. Thế nhưng vẫn không thấy xác lão đâu cho đến chiều tối. Một đứa trẻ chăn bò phát hiện ra lão Chí đã treo cổ tự tử trên cây gạo cổ thụ của thôn. Ánh mắt của lão Chí vẫn mở, cái lưỡi vẫn thẻ ra và điều đáng nói là ở cổ của lão có dấu tay cào cấu như một sự kháng cự. Nhưng kết quả lão vẫn chết. Cái chết giống hệt cô Hằng và mấy cái thây năm nào. Cái chết của lão Chí làm dân làng một lần nữa rộ tin rằng làng này có ma ám. Duy chỉ có cụ Dương và bà Huyền là biết chắc hồn ma của cô Hằng vật lão chết ở đó chứ chẳng phải tự tử gì cho cam. Nếu việc này còn tiếp diễn, e rằng dòng họ Hoàng sẽ gặp đại tang. Thành thử đám ma của lão Chí có mặt cả thầy Đạt. Thầy Đạt là một vị thầy bùa có tiếng khắp vùng này, chuyên về trấn yểm bốc mộ. Huống hồ gì ngày lão Chí chết phạm vào ngày tam tai sẽ không tốt cho con cháu sau này. Vì vậy cụ Dương đại diện cho gia đình tang chủ có mời thầy Đạt cao tay về làm phép để che mắt quỷ sai, nếu kéo thời gian trên dương gian cho lão Chí thêm một ngày nữa. Xác lão Chí đã cứng lạnh từ lâu, nhưng thầy Đạt vẫn sai người nhà cho mặc quần áo như còn sống. Dưới chân có để hai ngọn nến và được dặn dò kỹ là không được để nến tắt. Khuya hôm đó tầm khoảng canh ba, lúc đó chỉ có cụ Dương, bà Huyền, hai đứa con trai của lão Chí và ông thầy ở lại bên cỗ thầy. Đang lầm rầm cầu khấn thì tự dưng gió ở đâu lùa tới, dập tung cánh cửa làm nó bật mở. Chưa kịp định thần thì cả đám nghe tiếng chuông leng keng lanh lảnh, dù rằng lúc đó chẳng có ai rung chuông. Tiếng chuông ngày càng lớn, từ khoảng sân âm u hướng vào nơi lão Chí nằm. Ngay lập tức thầy Đạt bắt đầu lầm rầm khấn vái gì đó. Đoạn thầy dùng hoa cúc rải nước quanh giường lão Chí đang nằm. Cuối cùng tiếng chuông cũng im bặt. Xong việc thầy Đạt mới bảo: "Hồi nãy những người ở dưới lên dắt lão ấy đi, ta đã xin cho lão ở lại thêm một ngày nữa." Chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài có một luồng gió lạnh buốt thổi sộc vào, làm cả đám rùng mình. Hai ngọn nến chào đảo như sắp tắt. Cả đám chưa hiểu chuyện gì thì thầy Đạt đứng lên và chỉ mặt thằng con lớn của lão Chí rồi bảo: "Mày ra sau nhà lấy cho thầy tách trà và vài cây bánh." Mấy giây sau, thầy Đạt bước ra cửa rồi rải bánh và nước trà xuống đất, miệng lầm rầm gì đấy không rõ. Khi quay vào, thầy nói: "Có hai cái vòng mẹ con nó tự nhận là lão vợ Chí, đòi cho vào nhà ăn cơm vì đói. Ta đuổi nó đi rồi." Vừa nói xong thì bên ngoài cửa sổ chợt có tiếng cười khanh khách. Cánh cửa sổ một lần nữa mở toang ra, làn gió lạnh ẩm ướt thổi vùn vụt, làm hai ngọn đèn lập tức tắt lịm. Cùng lúc đó, xác lão Chí giật lên mấy cái và ộc ra dòng máu đen ngòm. Thầy Đạt cả kinh lùi lại, cũng là lúc cánh cửa đóng sầm lại. Chứng kiến cảnh đó, mấy người cùng lăn quay ra ngất lịm. Thầy Đạt sau giây phút định thần chỉ biết thở dài bất lực. Tang sự của lão Chí vừa xong 100 ngày thì đến lượt bà Huyền đổ bệnh ốm to. Ngày nào người ta cũng thấy bà quỳ trước bàn thờ chồng con mà khóc mà cười. Tiếng cười nghe ai oán lắm. Khoảng thời gian đó, con cháu trong dòng họ Hoàng dưới sự chỉ đạo của cụ Dương thay phiên nhau chăm sóc bà. Bà Huyền sau khi đổ bệnh thì trở nên rất lạ. Sáng thì ngủ li bì, nhưng tối lại thức suốt đêm và đòi ăn uống. Bà ăn rất nhiều, có đêm ăn tới cả chục bận. Lúc đầu thấy bà ăn khỏe, con cháu ai cũng mừng. Nhưng sau này có người bảo: "Mà nó đến ăn, chứ đâu phải bà Huyền ăn. Người gì mà ăn khỏe thế? Cá cái nồi cơm gan cũng cạo sạch nhẵn." Đám họ tộc thấy thế thì bảo nhau hạn chế cho bà ăn lại. Cũng từ đó bà hay cáu gắt, hay la khóc giữa đêm, lại hay nói chuyện một mình. Mà những người trong đoạn đối thoại của bà thì ai cũng lờ mờ đoán ra toàn là người đã chết. Bẵng đi 100 ngày đến lễ tốt khốc, họ hàng trong dòng tộc dưới sự chỉ đạo của cụ Dương đã thỉnh hai vị sư thầy về để làm lễ và trấn an gia trạch cho yên bề âm dương. Trong căn buồng ngủ với lớp màn trắng đã ngả màu cháo lòng vẫn còn rủ, bà Huyền đang thiếp đi trong giấc ngủ. Lúc tiếng mõ bắt đầu điểm những nhát đầu tiên, bà Huyền bất ngờ ngồi bật dậy, mắt hé nhìn ra ngoài gian nhà chính rồi khóc lên từng tràng ri rỉ trong cổ họng. Con chó nhà hàng xóm sang trực chờ ăn xương đang đứng cạnh bếp để đợi miếng rơi miếng vãi, ngay lập tức quay hẳn lại, nhìn vào trong nhà mà sủa lên ông ổng. Một luồng hơi lạnh thổi sộc vào, làm đèn nến lay động lập lòe. Cụ Dương cũng có mặt trong đám cúng bái đó, bất giác quay đầu vào trong buồng theo phản xạ, nơi cánh cửa buồng vẫn đong đưa nhẹ nhẹ như có gió vừa lùa qua. Lúc Đạt Lễ đang rì rầm cầu khấn thì mấy chiếc cốc thủy tinh đựng đèn cầy bên trong đột nhiên nứt toác. Tiếng tách của chiếc cốc phát ra cũng là lúc vị sư thầy làm đàn chính lăn ra hộc máu ngất lịm. Cây phàn là nơi để phong lão Chí bám vào, được máng bên bàn thờ, cũng đột nhiên rung lắc dữ dội, hệt như có ai đó cầm lấy rồi điên cuồng lay mạnh. Cả đám hãi lắm, hò nhau bỏ chạy chối chết. Ông cụ Dương vững tâm hơn, cứ lại như tế sao, rồi hò mấy người bê vị sư nọ ra giường, rồi thi nhau đánh gió, bấm huyệt nhân trung và bóp tay bóp chân. Một lúc lâu sau thì vị sư mới hồi tỉnh phần nào. Cả đám anh em nhà ông cụ Dương xúm quanh hỏi chuyện. Vị sư thầy lần chẳng hạt, đánh ánh mắt đượm buồn nhìn ra Đạt Lễ rồi bảo: "Lúc đang làm lễ, đột nhiên ta thấy choáng váng. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy có người đàn bà mặc quần áo nâu sồng, ướt sũng nước, bụng trợ vượt mặt đứng nhìn chằm chằm vào bàn thờ. Sau đó ta ngất lịm chẳng nhớ gì nữa. Oan nghiệt mà." Cả đám thất kinh nhìn nhau và nhớ lại những chuyện quỷ dị mà vợ chồng lão Chí vẫn luôn mồm xa xả kêu thét dạo nọ. Sau khi hai vị sư khăn áo ra về, cả nhà mới ngồi họp lại tìm cách tháo gỡ, vì nếu không vong quỷ chắc chắn sẽ không buông tha cho gia đình bà Huyền. Đang trong cơn bí cực thì cụ Dương nghe đám con cháu đồn rằng ở làng bên có thầy quý cao tay ấn lắm. Đúng ra cụ Dương đã nghe danh thầy và định mời về, nhưng ngặt nỗi thầy quý bận cúng bái mái tận mạn Đà Giang nên lỡ mấy lần. Có bệnh thì vái tứ phương. Ngày đêm hôm đó cụ Dương trực tiếp sang làng bên thỉnh và rất may được thầy quý gật đầu đồng ý. Thầy quý sau khi sang nhà thì ghi chép lại tỉ mỉ tên tuổi, bát tự sinh thần, ngày và giờ mất của hai người trong nhà lão quý rồi nhẩm tính điều gì lâu lắm. Nửa tuần nhang trôi qua, thầy mới ngẩng đầu và nói: "Nhà các ông phạm phải trùng tang. Chồng bà đây là người tuổi Hợi, bị chết vào năm Thân, tháng Thân, ngày Thân và giờ Thân. Thấy rằng bốn cái thân hợp lại với Hợi gọi là thần trùng, không giải sớm là còn vong mạng. Xin thầy, thầy mở lòng từ bi cứu họ con với." Đám người nhà họ Hoàng nhào vào phía thầy Quý rồi đồng thanh nhất loạt. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng. Cụ Dương trưởng tộc bất ngờ quỳ sụp hai chân xuống mà rằng: "Xin thầy cứu vớt. Dòng họ nhà tôi ba đời nay ở làng Bến Hòa này chỉ biết làm nông, chưa từng phạm âm đức hay gây tội giết người. Cầu xin thầy cứu lấy chúng tôi. Chúng tôi cắn rơm cắn cỏ lại thầy." Thầy Quý suy nghĩ lâu lắm rồi kêu Tiểu Đồng theo hầu lấy trong cái túi vải mà thầy vẫn mang trên vai ra một cái bút lông, nghiền mực và một tờ giấy dầu. Thầy Quý cau mày, cắm cúi viết một lúc rồi ngẩng đầu thưa rằng: "Thưa cụ, vậy thì chỉ còn cách mạo phạm. Bây giờ cụ chuẩn bị cho ta 5 người đàn ông tứ trụ thuần dương trong họ, có ngày tháng năm sinh như ta đã ghi ra đây. Rồi đúng giờ tí đêm này cùng ta ra quật mộ. Chỉ có yểm thần trùng thì mới hy vọng qua được ải này." Trời bắt đầu nổi cơn giông tố, con đường dẫn ra nghĩa trang làng Bến Hòa tối đen như mực. Đoàn người gồm thầy Quý, Tiểu Đồng, cụ Dương trưởng tộc và 5 người đàn ông lầm lũi tiến về góc nghĩa địa, nơi mộ lão Chí mới chôn cỏ còn chưa kịp mọc. Không gian tối om lập lòe chỉ có vài bó đuốc. Đoàn người lầm lũi tiến đi đặng kịp giờ tí để hành sự. Đến nơi cũng là đầu giờ tí, thầy Quý sai trải ra một chiếc chiếu trên mảnh đất đã giạt cỏ dại, bày ra nhang đèn, 12 chén cháo trắng, hoa quả, 3 ly nước nhỏ và một sấp giấy bùa. Sau khi ăn bài xong xuôi, thầy bắt đầu cho quật mộ. Mộ lão Chí mới đắp chưa lâu nên chỉ một lát sau đã lộ ra tấm thiên quan tài. 5 người đàn ông bắt tự thuần dương nhất loạt hất sạch đám đất bùn bám xung quanh rồi tiến hành mở nắp quan tài. Tiếng đinh răng rắc vang lên. Quan tài làm bằng gỗ rồi nên chẳng tốn mấy công sức đã lật tung tấm thiên. Dưới ánh đuốc lập lòe tranh tối tranh sáng, xác lão Chí trương phình nổi lềnh bềnh, bốc ra một thứ mùi hôi thối tởm lợm. Mọi người cùng lùi lại một bước để tránh cái hơi độc thoát ra từ cái xác dưới mộ huyệt. Mộ lão Chí chôn gần bờ ruộng, nước đã tràn vào lưng lửng quan tài, làm xác lão cứ dập dềnh nhìn vô cùng quái dị. Xác lão Chí nằm lù lù dưới huyệt mộ, hai hốc mắt chỉ còn hốc xương xám xịt, da thịt chảy xuống thành từng mảng đóng thành váng, toàn thân bốc ra mùi hôi thối và luồng âm khí cực độ. Trong lúc thầy Quý đang lầm rầm khấn vái, cả đám người căng mắt chờ đợi, thì ở một ngôi mộ cao quá đầu người từ bao giờ, có một con quạ đen đang im lìm đứng quan sát. Con quạ đứng nhìn chằm chằm một hồi lâu, ánh mắt toát ra ánh sáng xanh kỳ dị, rồi khẽ rùng mình vỗ cánh, bay vụt lên nền trời đen đặc. Ba tiếng khô khốc mất hút giữa tầng không. Về phần bà Huyền, đứa con trai lớn đã theo đám người trong họ ra huyệt mộ lúc nửa đêm. Thằng thứ hai đang ngủ ở nhà dưới, thành ra căn nhà ba gian chỉ còn mình bà Huyền thui thủi. Thần trí của bà đã ổn định phần nào sau lễ cúng tốt khóc của chồng mình. Nằm một mình, bà vừa nghĩ đến chuyện lão Chí chồng mình ăn nằm với con Hằng đến có thai, và chính bà đã bắt lão ấy xiết cổ chết con ả, nếu không sẽ từ mặt chồng. Vừa rợn rợn nhớ lại chuyện cái bóng con Hằng hiện về ngay trong căn nhà bà đang nằm mà cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Bà Huyền mon men trở ra nhà ngoài, rồi ngồi bạc mặt xuống cái sập làm bằng thứ gỗ mun đen nhánh. Bà chán nản ngẫm lại phận mình từ khi về làm dâu nhà lão, đem cho lão đống của cải và hạ sinh cho lão ba đứa con. Vậy mà lão vẫn đi ngang về dọc, cờ bạc cái cú làm bà hận lắm. Bà chán nản ngẩng đầu nhìn lên mấy tấm di ảnh trên bàn thờ, rồi tự nhiên giận ứ lên tới cổ vì lão chồng ngu muội làm bại hoại gia phong. Ngay lúc này, bà chỉ ước không thể tận tay đâm chết lão cùng con ả kia mà thôi. Bóng tối phủ kín ngôi làng từ rất lâu và tầng không lúc này đang đi đùng tiếng sấm chớp, rất nhanh kéo theo một cơn mưa nặng hạt. Bà Huyền đứng ở bậc cửa rồi gọi lớn: Sậu ơi, lên đây ngủ coi nhà với bu. Bà Huyền gọi 3-4 lần, nhưng tiếng gọi bị mưa gió ầm ầm át đi. Bà nhanh chân thụt lùi vào trong, đưa tay khép cửa trước tránh nước đang hắt vào. Lúc này chỉ còn mình bà trong căn nhà gỗ 3 gian. Lần đầu tiên ở chính trong căn nhà mình, bà cảm thấy rờn rợn. Vẳng trong tiếng mưa và tiếng gió rít lên qua khe cửa, bà Huyền nghe tiếng con chó hàng xóm tiếp tục chu lên có chiều mỗi lúc một lớn. Đêm nay căn nhà bà bức bách như một cỗ quan tài giam bà bên trong, làm bà thấy rùng mình. Cảm giác mơ hồ dần dần xâm chiếm tâm can. Bà bàng hoàng lê chân lên sập, với tay thắp mấy nén nhang cho gia tiên. Nhang chưa cắm hết thì cánh cửa chính như có một sức mạnh vô hình bật tung ra, kéo theo đó là từng làn mưa gió hắt vùn vụt vào trong nhà. Mấy nén nhang bỗng nhiên tắt ngúm, đèn cầy và mấy bó đuốc cũng tắt lịm, trả lại màn đêm u tịch. Chỉ còn tiếng sấm sét nổ đinh tai và mấy ánh chớp rạch dọc ngang bầu trời, soi rọi cả khoảng sân gạch. Bà Huyền hãi hùng chạy nhanh ra khỏi nhà, đứng giữa làn mưa gió nhìn vào trong mà toàn thân run lẩy bẩy. Vì dưới ánh chớp chói lòa soi xuống, bà thấy rõ trên cái sập gỗ mun lù lù một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, bụng chửa vượt mặt, cổ lòng thòng sợi dây thừng, đang ngoác miệng cười với bà. Bà Huyền kinh hãi thét lên một tiếng hãi hùng rồi lao nhanh ra ngoài màn đêm đen kịt mà cắm đầu chạy thục mạng. Bà không biết mình chạy đi được bao xa cho tới khi hai chân rã rời thì mới dừng lại gập bụng thở dốc. Nhận ra đã tới chỗ ngã ba, đoạn giáp ranh hai làng thì yên tâm quay đầu nhìn vào làng Bến Hòa mà thở hổn hển. Giờ này có cho tiền bà cũng chẳng dám quay lại đó. Oan hồn con Hằng thì vẫn lợn vợn quanh làng, biết đâu lại hiện về báo oán thì chỉ có vỡ tim mà chết. Trời bất giác đổi cơn giông tố lớn, kèm theo tiếng gào thê thảm vọng khắp tầng không của con quạ đen. Từng cơn gió thổi dọc con đường độc mộc nơi dẫn vào nghĩa trang làng Bến Hòa cũng không làm bà chùn bước, dù con đường dẫn vào nghĩa địa lúc này nhơ nhớp bùn lầy. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Con đường đất chạy giữa nghĩa trang bình thường vốn đã có ít ai qua lại, và lại giờ này đã quá nửa đêm, lại gặp tiết trời mưa gió lê thê nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi xe sắt, chỉ có tiếng ếch nhái ánh ương từng chập kêu vang, không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Bà Huyền vẫn xăm xăm bước lại hai mô đất ở rìa nghĩa trang. Hai ngôi mộ mới đắp ấy là của chồng bà và con bé Thu. Mưa gió đắp bạt đi một phần và dấu vết của cuộc cày xới ban nãy vẫn hiện rõ mồn một. Bà Huyền cắm cái xẻng xuống đất rồi không nói một lời, điên cuồng đào xới. Nước mưa đập vào mặt khô rát bà cũng mặc kệ, bùn đất quện chặt vào làm động tác của bà rất khó khăn, nhưng bà cũng mặc kệ. Dưới sấm chớp đùng đoàng và tiếng mưa rít lên như gào thét, rất nhanh hình thành một huyệt mộ. Quý vị thân mến, Duy Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã đón nghe và theo dõi. Và hai câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh rất là cuốn hút đúng không ạ? Quý vị có cảm nhận và suy nghĩ gì hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Chúc quý vị ngủ ngon.